Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 721, một mất một còn, Thái Hư chân nhân ra tay, người thắng cuối cùng. 2. Trên khuôn mặt như bộ xương khô của Hòa Phong, vài mẩu thịt còn sót lại co giật dữ dội, đôi mắt tràn đầy tơ máu trừng lớn, không thể tin nhìn Thái Hư chân nhân bên dưới. Một tán tiên nho nhỏ, vậy mà lại chặn được một đòn của mình. Phải biết rằng đòn vừa rồi, cho dù là địa tiên bình thường đến đây, cũng hoàn toàn không ngăn cản được. Nhưng bây giờ, lại bị một tán tiên chặn lại. Hơn nữa đối phương còn chưa chết. Mẹ nó, Hòa Phong muốn hộc máu. Nhưng vào lúc này, hắn đã không còn máu để phun ra. Sát khí dâng trào, Hòa Phong vội vàng xoay người chống cự. Cơ hội sẽ không đến nữa. Hoa Vân Phi đã đến chiến đấu với hắn, sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai ra tay loại bỏ Tô Trạch. Tình thế nguy hiểm của Tô Trạch tạm thời hóa giải. Tất nhiên, chỉ là tạm thời. Hơn nữa ngay từ đầu, hắn đã rơi vào mê chướng một cách khó hiểu. Hoàn toàn không biết những gì đang xảy ra ở bên ngoài, căn bản không rõ ràng tình hình hiện tại của mình. Phụt, Thái Hư chân nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, hơi thở nóng rực khiến máu tươi vừa phun ra đã tiên tan. Ngươi sao rồi? Ông già khí linh lo lắng hỏi. Tạm thời chưa chết được. Thái Hư chân nhân lắc đầu, nhìn hai cường giả đang đánh nhau phía trên, quay đầu nhìn về phía Tô Trạch, không khỏi nhíu mày nói. Tô Trạch hắn, bị sao vậy? Ta cũng không biết. Ông già khí linh lắc đầu, lại đột nhiên bắt gặp một tia sáng sâu trong đáy mắt. Trong phút chốc, cơ thể hắn chấn động, trong đầu lại nghĩ đến gì đó, nhưng ý nghĩ đó lại chợt lóe lên rồi biến mất, không giữ lại được. Trong một khoảnh khắc, ông già khí linh không nghĩ ra đó là cái gì. Không thể giải thích được, trong lòng hắn lại sinh ra một chút hy vọng. Có lẽ lần này, Tô Trạch vẫn có thể tạo nên kỳ tích. Hắn không dám khẳng định, quay đầu nhìn về phía Hòa Phong và Hoa Vân Phi đang chiến đấu. Ánh mắt lại liếc qua Hoa Dung Địa Tiên đang khổ sở chống đỡ ở phía xa, tâm trạng càng ngày càng nặng nề. Không biết vì lý do gì, Địa Tiên kia vẫn chưa ra tay. Nếu ra tay, sợ là đã sớm không chống đỡ được. Chuyện ông già khí linh không biết là, không phải Hoa Dung không muốn ra tay, mà là không dám. Vào lúc như vậy, Hoa Vân Phi sẽ không tin tưởng bất cứ ai, ngay cả con trai ruột của hắn. Lỡ như Hoa Dung ra tay, hắn không nghi ngờ trong khoảnh khắc hắn thành công. Mũi dùi của hai kim tiên kia sẽ lập tức chĩa về phía hắn. Đến lúc đó, chính là không thể chống đỡ được. Vì thế, hắn lựa chọn tạm thời đứng ngoài không ra tay. Trên thực tế, nếu như can thiệp vào trận chiến vừa rồi, mạng nhỏ của hắn sợ là khó giữ được, hoàn toàn không có thực lực can thiệp vào. Nhưng mà bây giờ, thì không chắc nữa. Thực lực của Hoa Vân Phi và Hòa Phong đã bị hao tổn rất lớn, đều tụt xuống cấp độ của địa tiên. Thời điểm này, chính là một cơ hội. Hoa Dung vừa ra sức chống lại bắn phá, vừa nhìn chằm chằm bên này, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường, trong lòng dục dịch. Thời gian gấp rút, không còn nhiều thời gian mà dãy giụa. Rốt cuộc, trong phút chốc, Hoa Dung ra quyết tâm. Bây giờ, là cơ hội duy nhất. Tận dụng thời cơ, mất rồi là hết. Nắm lấy cơ hội lần này, đánh cuộc một phen. Nếu thành công, như trời rộng chim bay, từ đó nghịch thiên cải mệnh, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, thậm chí người có đại thần thông cũng không thành vấn đề. Nếu thất bại, thân tử đạo tiêu, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. Giữa hai thứ, nên lựa chọn thế nào? Đối với một người tu hành, câu trả lời rất đơn giản rõ ràng. Tu sĩ, thứ mà bọn họ tranh giành chính là cơ hội, đạt được tinh hoa thiên địa và tự thân, nắm giữ đại đạo thiên địa để lĩnh ngộ, quá trình tu hành vốn là một quá trình, tranh giành. Hoa Dung hắn lần này phải tranh giành một lần, nếu đổi thành một tu sĩ nào khác, đều sẽ chọn tranh giành. Hạ quyết tâm, Hoa Dung không do dự. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của hắn bùng nổ, giống như cung tên đứt vỡ, mang theo sấm sét ngập trời, bay về phía hai cường giả đang chiến đấu với nhau. Cảm nhận được khí tức của Hoa Dung, sắc mặt Hòa Phong thay đổi, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Kỳ lạ là, vẻ mặt của Hoa Vân Phi cũng thay đổi. Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Một tia sáng chói mắt mạnh mẽ bắn phá cơ thể Hoa Vân Phi. Nhìn thấy cảnh này, Hòa Phong lập tức sững sờ, hắn vốn tưởng Hoa Dung ra tay để đối phó với mình, không ngờ mục tiêu đối phương ra tay lại chính là cha ruột mình. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại, lao về phía Hoa Vân Phi đang bay ngược ra ngoài. Hoa Dung, Hoa Vân Phi vội vàng đối phó công kích, nghiến răng nghiến lợi gầm lên, sắc mặt tái nhợt. là cha của Hoa Dung, hắn đương nhiên hiểu đứa con trai này. Cho nên vừa rồi Hoa Dung vừa động, đã đoán được là muốn đối phó mình. Trước mắt, trạng thái của hắn tốt nhất, sức chiến đấu mạnh nhất, nếu mình là Hoa Dung, nhất định sẽ chọn người có sức tấn công mạnh hơn. Như vậy thì có thể làm suy yếu thực lực của bên mạnh hơn, không đến mức khiến thế cục xuất hiện tình huống nghiêng về một phía. Chỉ có như vậy, Hoa Dung có tu vi yếu nhất mới có cơ hội ngư ông đắc lợi. Dù đã sớm biết điều này, Hoa Vân Phi vẫn rất tức giận, hận lúc trước không trực tiếp bóp chết Hoa Dung. Chỉ tiếc, bây giờ hối hận đã muộn. Trận hỗn chiến đã bắt đầu. Ầm ầm ầm. Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng hư không, đại đạo chấn động, vô số sấm sét giáng xuống, uy lực đại đạo lại ngưng tụ, hết lần này đến lần khác rơi xuống. Ánh sáng chói lọi sáng lên, bao phủ cơ thể cả ba người họ. Không ai biết trung tâm chiến trường đang xảy ra chuyện gì. Nhất thời, một tiếng giống lớn vang lên, chấn động thiên hạ. Có huyết quang sáng lên, các tu sĩ có thể cảm nhận được trong đó có một khí tức rõ ràng đã tăng cường rất nhiều. Âm thanh càng kịch liệt hơn, tinh quang và ánh lửa sáng lên, hòa vào nhau, chiếu sáng khoảng không tăm tối muôn thuở này. Chương 722, Hoa Dung địa tiên ra tay. Máu tươi, xương vỡ, máu thịt bắn ra. Tuy rằng không thể nhìn thấy tình huống cụ thể trong đó, nhưng chắc chắn là vô cùng thê thảm. Không biết qua bao lâu, một tiếng hét khó tin vang lên. Ngươi thật sự có bí ngữ. Trong giọng nói mang theo khiếp sợ cực kỳ, giống như phát hiện ra thứ gì đó khó tin. Một tiếng cười lạnh truyền ra theo sau. Ngay sau đó, tiếng ngâm sướng khó hiểu xuất hiện. Trong chốc lát, thời gian như dừng lại. Không, tiếng gào tràn đầy không cam lòng vang lên. Ầm, cùng một tiếng nổ, tiếng gầm đột ngột dừng lại. Ánh sáng đột ngột thu lại, giống như trong đó thứ đang nuốt chửng một thứ khác. Sau một chớp mắt, tất cả các tu sĩ đều thấy rõ ràng. Kẻ chiến thắng cuối cùng đứng trên hư không là Hoa Dung địa tiên. Hắn cầm một cái vạc ngọc vỡ nát trong tay, khí thể đỏ như máu lượn lờ trên người, không ngừng chữa trị cơ thể của hắn. Trong vạc ngọc, từng viên đan dược hình tròn màu đỏ bị hắn nuốt vào bụng, tinh khí thần nhanh chóng khôi phục theo sau đó. Qua thành vạc nửa trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy, trong đó đang có hai cơ thể máu me nát giữa đang giãy giụa, muốn thoát ra. Ánh mắt Hoa Dung lóe lên vẻ hung ác, trong miệng lẩm bẩm. Vù, vạc ngọc khẽ rung lên. Bang bang, hai tiếng ầm đục phát ra. Cơ thể trong vạc đột nhiên vỡ nát, hóa thành tinh khí màu đỏ như máu, tràn vào miệng mũi của Hoa Dung địa tiên. Cùng với sự thâm nhập của những tinh khí này, Hoa Dung địa tiên vốn đầy thương tích, lập tức khôi phục trạng thái đỉnh cao. Thậm chí, khí tức còn mơ hồ được tăng cường, giống như sắp đạt đến trình độ thiên tiên. Ngoài Hoa Dung địa tiên, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Không, vốn là có hai người. Nhưng, hai người Hoa Vân Phi và Hòa Phong duy nhất biết chuyện, lúc này đã hóa thành máu thịt trong vạc ngọc, trở thành dưỡng chất để Hoa Dung địa tiên khôi phục thân thể. Khí tức của hắn không ngừng tăng cường, thậm chí ngay cả dông tố trên đầu cũng không thể áp chế. May thay, dường như cảm giác được sự tăng cường của khí tức Hoa Dung địa tiên, đại đạo thiên địa cảm thấy bị khiêu khích lập tức nổi giận. Một tia sét màu tím lớn như núi từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn không cho Hoa Dung thời gian phản ứng, trực tiếp bao phủ trong điện Quan Ninh. Cơ thể Hoa Dung lảo đảo một cái, toàn thân cháy đen, da chóc thịt bong. Nhưng hắn lại không hề kinh hoàng, bên trong vạc ngọc lại xuất hiện huyết khí, tràn vào trong cơ thể, chữa trị tổn thương trên cơ thể. Trong nháy mắt, hắn đã trở lại đỉnh cao. Phía dưới, trước mặt Tô Trạch, sắc mặt Thái Hư Chân Nhân và ông già Khí Linh rất khó coi. Vốn dĩ bọn họ hy vọng ba đại năng đấu nhau có thể lưỡng bại câu thương, đến lúc đó mới có một tia hy vọng. Nhưng bây giờ, địa tiên này dường như không bị ảnh hưởng. Ngay cả ảnh hưởng của đại đạo thiên địa cũng yếu đi một chút. Nếu như vậy, thực lực mà đối phương có thể phát huy ra sẽ ngày càng mạnh, bọn họ càng khó đối phó. Thái Hư Chân Nhân bị thương nặng, vừa rồi ngăn cản một đòn của Hòa Phong, tiêu hao rất lớn, thương thế nghiêm trọng, thực lực giảm đi rất nhiều. Vì thế, hắn có thể không thể ngăn cản được địa tiên này. Hoa Dung địa tiên cũng không cho bọn họ nhiều thời gian phản ứng. Sau khi giải quyết xong cha ruột mình và Hòa Phong, trước tiên hấp thu máu huyết tinh khí của bọn họ, khôi phục thực lực của mình. Sau đó, ánh mắt tập trung vào Tô Trạch bên dưới. Về phần Thái Hư Chân Nhân và ông già Khí Linh, hoàn toàn không lọt được vào mắt hắn. Với thực lực của bọn họ, không thể ngăn cản được bước chân của địa tiên. Thành công rồi. Trong đôi mắt như sao của Hoa Dung, xuất hiện vẻ hân hoan. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện trở lại, đã ở trước mặt Thái Hư Chân Nhân và ông già khí linh. Tốc độ cực nhanh, Thái Hư Chân Nhân và ông già khí linh còn chưa phản ứng kịp. Bang bang, hai âm thanh trầm đục đột nhiên xuất hiện. Thái Hư Chân Nhân phun ra một ngụm máu lớn, bay ra ngoài như một viên đạn pháo, hai tay vặn vẹo, lộ ra một góc độ kỳ dị. Chỉ với một đòn, xương tay có thể so với thần thiết trực tiếp bị bẻ gãy. Ông già khí linh cũng khổ sở, bạch quang trên cơ thể đánh tan, trên bản thể vừa mới chữa trị không bao lâu xuất hiện một vết nứt. Một đòn của bâng quơ của Hoa Dung Địa Tiên đã khiến hai người họ bị thương nặng. Khinh thường liếc nhìn bọn họ một cái, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Tô Trạch, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, vươn tay bắt lấy. Ngay lập tức, một bóng người mặc quần áo trắng loang lổ máu lại xuất hiện. Kiến Hôi, muốn chết. Nhìn Thái Hư Chân Nhân ngăn cản mình, Hoa Dung Địa Tiên cười khẩy, ra tay tàn nhẫn hơn rất nhiều, vung một chưởng bình thường qua. Một chưởng nhìn như tầm thường, trong hành động lại có đạo vận lượn lờ. Sắc mặt Thái Hư Chân Nhân tái nhợt, ánh mắt nghiêm trọng, biết rõ uy lực của đòn này, cũng không chút nào lùi bước. Nếu đã đưa ra lựa chọn, đương nhiên không thể dừng lại giữa đường. Dù đã lựa chọn giúp Tô Trạch, vậy chỉ có thể dùng toàn lực mà làm. Một tiếng nổ động trời xuất hiện. Giang giác, lần này, hai cánh tay của Thái Hư Chân Nhân bị bẻ gãy, mềm nhũn thẻ hai bên sườn cơ thể. Từng vết nứt xuất hiện trên cơ thể hắn, máu tươi trào ra, lập tức làm ướt màu áo trắng của hắn thành màu đỏ như máu. Rắc rắc rắc, trong xương cốt lại truyền ra tiếng vang, vết thương khép lại. Trong nháy mắt, Thái Hư Chân Nhân ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn chằm chằm Hoa Dung Địa Tiên, ánh mắt kiên định. Thăng Tiên Đài cũng xuất hiện, phát ra tiên quang mãnh liệt. Nhìn hòn đá cản đường trước mặt mình, Hoa Dung Địa Tiên nhíu mày, sát ý mãnh liệt dâng lên. Từ trước đến nay, kẻ nào dám ngăn cản hắn, đều sẽ bị hắn xóa sổ không chút lưu tình. Chương 723, hôm nay, nghịch hành trảm tiên. Ngay cả cha ruột của mình cũng có thể ra tay xử lý, huống chi là hai kẻ trước mặt này. Tinh quang vang lên. Hoa Dung Địa Tiên tức giận, đầu tiên là trận sấm sét giáng xuống trên đầu, sau đó tiên lực bùng phát, tinh quang rực rỡ đột nhiên xuất hiện, bao phủ hai người Thái Hư Chân Nhân. Áp lực khổng lồ lập tức giáng xuống. Sát khí lạnh lẽo tràn ngập. Tinh quang rực rỡ chiếu rọi hư không, trông vẻ vô cùng lộng lẫy. Nhưng, trong mỗi tinh quang đều mang theo sát ý đáng sợ, sau khi chạm vào, đại thừa bình thường sẽ lập tức chết đi, hồn phi phách tán, hóa thành thịt nát. Tinh quang đan xen, Thái Hư Chân Nhân và ông già khí linh bị vây quanh. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng bắt đầu lóe ra. Phụt, trong một thoáng, máu tươi văng khắp nơi. Vết thương kinh khủng xuất hiện trên người Thái Hư Chân Nhân, mấy lỗ máu thống thấu xuất hiện, có mấy chiếc xương sườn trực tiếp bị bẻ gãy. Thậm chí có một tinh quang, trực tiếp xét qua mép trái tim, suýt nữa trực tiếp nghiền nát trái tim. Ông già khí linh cũng chịu đau đớn. Các vết nứt xuất hiện, tiên quang màu trắng không ngừng vỡ ra rồi lại ngưng tụ. Cơ thể của hắn bắt đầu hư ảo, giống như cảnh tượng thân thể bị nổ tung. Hoa Dung Địa Tiên không nói chuyện, ánh mắt càng ngày càng lạnh, há mồm nuốt vào một lượng lớn tinh khí màu máu, tiên lực trào ra. Hư không chia cắt, đại đạo nổ vang. Đồng thời, hắn thúc giục vạc ngọc, miệng vạc nhắm ngay Thái Hư Chân Nhân và ông già khí linh. Lực hút không gì sánh kịp bùng nổ. Xoẹt xoẹt, có máu thịt trực tiếp bị xé ra, tách ra khỏi người Thái Hư Chân Nhân, rơi vào trong vạc ngọc vỡ nát kia. Quá trình này không hề chậm lại, mà càng lúc càng dữ dội. Trong chớp mắt, một bộ xương trắng xuất hiện trong hư không. Thăng Tiên Đài bị vỡ nát rất nhiều, mảnh vỡ cũng rơi vào trong vạc ngọc. Nhưng, ngay cả như vậy, bọn họ vẫn không lui lại nửa bước, vững vàng che chắn trước mặt Tô Trạch. Trên bộ xương trông vẻ vô cùng đáng sợ, sâu trong hốc mắt, có hai điểm tinh quang lóe ra, trong đầu lâu lóe ra ánh sáng, trong đó mơ hồ hiện lên một cơ thể hư ảo. Nhìn thấy cảnh này, Hoa Dung Địa Tiên hơi sửng sốt. Chỉ là một đại thừa tán tiên, vậy mà lại có sức sống ngoan cường như vậy. Máu thịt đã mất hết, chỉ còn lại một bộ xương, mà vẫn có thể tồn tại trên đời. Theo lý, đây là điều mà chỉ có tu sĩ ở cấp độ địa tiên mới có thể làm được. Tinh quang trong mắt Hoa Dung Địa Tiên lưu chuyển. Nhưng lúc này, hắn không kịp suy nghĩ nguyên nhân trong đó. Bắt tên nhóc kia đi, mới là chuyện nên làm nhất. Về phần con kiến đang muốn ngăn cản trước mặt hắn, trực tiếp nghiền chết thì tốt hơn. Quả nhiên là muốn chết, lời nói lạnh lùng vang lên, lập tức, tinh quang tăng vọt, giang giác, gần như ngay lập tức, Bộ xương của Thái Hư Chân Nhân vỡ ra, phần lớn mảnh xương đều bị vỡ ra từng khúc, hồn quang lập lòe, nhanh chóng mở đi. Thăng Thiên Đài tan nát, bậc thang còn sót lại, cũng gần bị chia năm xẻ bảy, cơ thể của khí linh hư ảo đến cực hạn, trông vẻ không khác gì trong suốt. Trong phút chốc, Thái Hư Chân Nhân, ông già khí linh đều bị thương nặng, gần như tiến vào trạng thái sắp chết. Không phải bọn họ quá yếu, mà là Hoa Dung Biệt Tiên hiện giờ thật sự quá mạnh. Có sự bổ sung khôi phục của huyết đan trong vạc ngọc, sức mạnh của hắn vẫn luôn duy trì ở một trạng thái cực kỳ ổn định. Ngay cả khí tức còn đang không ngừng mạnh lên, mơ hồ có dấu hiệu tiếp cận cấp độ thiên tiên. Trong trạng thái này, Thái Hư Chân Nhân bị thương nặng đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng, cho dù chỉ còn cách cái chết một bước chân, Thái Hư Chân Nhân vẫn không lui lại nửa bước. Bộ xương nát vỡ miến cứng vẫn duy trì hình người, hồn quang trong đầu lâu mờ mịt nhưng vẫn nhấp nháy, tinh quang trong hốc mắt vẫn sáng ngời, nhìn chằm chằm Hoa Dung Địa Tiên. Dũng khí đáng khen, Hoa Dung Địa Tiên thản nhiên nói, chỉ tiếc, con kiến, chung quy cũng chỉ là con kiến. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng vung tay. Bang, khung xương chấn động kịch liệt, trên đầu lâu xuất hiện những vết nứt dày đặc, hồn quang thậm chí dập tắt trong chốc lát. Nhưng cũng may trong khoảnh khắc tiếp theo, hồn quang lại lần nữa sáng lên, như ngọn nến trước gió, có nguy cơ vụt tắt bất cứ lúc nào. Đúng là một con kiến có sức sống ngoan cường. Hoa Dung Địa Tiên đưa ra lời khẳng định. Tiếp theo, tinh quang sáng lên, muốn xóa sổ hoàn toàn Thái Hư Chân Nhân và ông già khí linh. Cảnh tượng này, rất nhiều tu sĩ ở đế quan phía xa đều nhìn thấy. Mắt bọn họ trợn trừng, hai mắt đầy tơ máu, chỉ cảm thấy đầu nóng bừng, muốn lao ra ngăn cản mọi thứ. Nhưng, đại trận hộ thần của đế quan đã mở ra, không tu sĩ nào được phép ra vào. Dù bọn họ muốn ra ngoài, cũng không có cách nào. Thanh Mộc, mở đại trận ra. Một giọng nói kìm nén vang lên. Lôi đế nhìn tình hình phía xa, hai mắt đỏ hoe, râu tóc đều dựng lên nói. Mở ra làm gì, cho ngươi đi chịu chết. Trong lòng Thanh Mộc đạo nhân cũng rất đau buồn, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh cơ bản. Đáng chết. Lôi đế cũng biết không thể mở ra đại trận hộ thành, chỉ có thể đấm một quyền vào tường thành, gượng ép quay đầu đi, không đành lòng nhìn tình cảnh bên kia. Không có hy vọng, đại thừa mạnh nhất cũng không thể làm gì, trong cả thế giới vạn tộc. Còn ai có phương pháp tháo gỡ thế cục? Kỳ tích, trước mặt thực lực hùng mạnh, gần như không thể xuất hiện. Đồng thời, sau khi chịu một đòn nghiêm trọng, hồn quang của Thái Hư Chân Nhân suýt chút nữa dập tắt, Thăng Thiên Đài lại càng tan vỡ, miễn cưỡng gom lại một chỗ không vỡ ra bốn mảnh. Bọn họ đã mất toàn bộ khả năng chống cự. Nụ cười nơi khóe miệng Hoa Dung Địa Tiên càng lúc càng lạnh, rồi đột nhiên nâng tay lên, ấn về phía hai người Thái Hư Chân Nhân. Đôi bàn tay to kia, giống như dây gọi hồn của đầu trâu mặt ngựa, sắp gạt lấy sinh mạng của bọn họ. Dưới đòn này, Thái Hư Chân Nhân và ông già khí linh tương đương với bị kết án tử hình. Tất cả thủ đoạn đều đã thất bại. Trong đầu lâu của Thái Hư Chân Nhân, hồn quang lập lòe. Mình đã cố gắng hết sức. Chương 724, hôm nay, nghịch hành trảm tiên 2. Chỉ tiếc giữa địa tiên và tán tiên, trông vẻ chênh lệch không lớn, đều mang theo một chữ tiên. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Địa tiên mới có thể xưng là tiên nhân, mà tán tiên, chung quy cũng chỉ sống được thời gian dài hơn một chút. Về bản chất vẫn thuộc loại phàm tục, giữa tiên và phàm, giống như lạch trời, cách nhau một khoảng cực kỳ xa. Bất lực, hối hận, oán hận, đủ loại cảm xúc trỗi dậy, cuối cùng biến thành bình tĩnh thuần túy nhất. Tình trạng của ông già khí linh càng thêm không ổn, thậm chí ngay cả thần trí cũng mơ hồ, chỉ biết nỗ lực duy trì thân thể không sụp đổ. Bàn tay của Hoa Dung Địa Tiên chậm rãi hạ xuống. Ngay lúc sắp dừng trên đỉnh đầu Thái Hư Chân Nhân, dị biến đột ngột xuất hiện. Một vầng sáng bảy màu đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng này vừa xuất hiện, gần như cùng lúc, ầm ầm, trời đất rung chuyển, một uy áp khủng bố vượt xa sức mạnh khôi phục của Hòa Phong lúc trước xuất hiện. Trong hư không, một khuôn mặt vô cùng rõ ràng lập tức ngưng tụ mà ra. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, có một tia hoảng sợ ẩn chứa sự tức giận. Nhưng, dưới cảnh tượng khủng bố này, không ai chú ý đến sắc thái trong đôi mắt ấy. Hoa Dung Địa Tiên đang chuẩn bị xuống tay, bỗng giật mình, một cảm giác khủng hoảng khổng lồ xuất hiện trong lòng. Thân thể hắn không nhịn được run lên, một trận ớn lạnh từ sau lưng dâng lên, leo lên dọc theo cột sống, đến đỉnh đầu, da đầu tê dại. Khí tức khiến Địa Tiên cũng hít thở không thông xuất hiện. Trời đất rung chuyển, vạn vật run rẩy, giống như sợ hãi trước những gì sắp giáng xuống. Trong đế quan, rất nhiều tu sĩ mềm nhũn hai chân, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Ngay cả đại thừa tán tiên kia cũng vậy, thân thể như nhũn ra, không chống đỡ được thân mình, dựa vào nhau mới miễn cưỡng có thể đứng thẳng. Chuyện gì xảy ra? Trong mắt các cường giả đứng đầu thế giới vạn tộc này đều lộ vẻ kinh hoàng, liếc nhau, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt khổng lồ hiện rõ kia. Chuyện gì thế này? Không ai biết, bọn họ chỉ biết, lại có biến động xuất hiện. Đột nhiên, có một tiếng hô vang lên. Nhìn bên kia, là Lôi Đế, con người hắn trợn tròn, vô cùng khiếp sợ chỉ về phía xa. Nhiều đại thừa nhìn theo hướng ngón tay của hắn, chú ý đến ánh sáng bảy màu kia. Là Thái Hư sao? Không, không phải, ánh sáng kia hình như từ trên người Tô Trạch truyền ra. Thanh Mộng đạo nhân thấy rõ, kinh ngạc mở miệng, giọng nói run rẩy. Ngay sau đó, trong mắt của hắn, đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, từ trong tuyệt vọng ban đầu sinh ra một tia hy vọng. Có lẽ, có kỳ tích xảy ra. Cũng đúng lúc này, Hoa Dung Địa Tiên chú ý đến nguồn phát ra ánh sáng bảy màu, trong lòng chấn động dữ dội, dự cảm xấu lặng lẽ xuất hiện. Tình huống, có phần quen thuộc. Dường như lần trước cũng vậy, lúc đã nắm chắc phần thắng, trong phút chốc lại thua ngược mà chạy. Nguyên nhân của hai lần thất bại, đều là tiểu tu sĩ Nguyên Anh cảnh trước mắt này. Lần này, Hoa Dung Địa Tiên đột nhiên tỉnh táo lại, sát khí tăng vọt. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép thất bại lần nữa. Thật vất vả trở thành kẻ được lợi cuối cùng, làm sao có thể lại thất bại vào thời khắc cuối cùng. Dưới áp lực cực lớn đó, Hoa Dung Địa Tiên vươn tay về phía Tô Trạch, muốn bắt lấy hắn. Nhưng, lúc tay hắn vừa dừng trên đỉnh đầu Tô Trạch, ánh sáng bảy màu đột nhiên tăng vọt. Trời đất rung chuyển, những vết nứt xuất hiện trên hư không, lộ ra hỗn độn vô tận phía sau. Trong hỗn có ánh sáng phát ra bốn phía chui vào hư không, mang theo khí tức cực kỳ nguy hiểm, có thể hủy diệt mọi thứ, khí tức hỗn loạn lan tràn khắp nơi. Hôm nay, đột nhiên, một giọng nói vang lên, không quá lớn, nhưng kỳ lạ là lại truyền đến tai của tất cả tu sĩ trên thế giới này một cách rõ ràng. Ông đây nghịch hành phạt tiên. Tô Trạch đang nhắm hai mắt đột nhiên mở miệng. Khoảnh khắc tiếp theo, mắt hắn chậm rãi mở ra, trong đó vầng sáng bảy màu và kim quang đan xen lưu chuyển, vô cùng yêu dị. Ầm ầm, cùng lúc lời của hắn phát ra, tiếng nổ lớn xuất hiện. Một hư ảnh khổng lồ phản chiếu xuất hiện từ trong đan điền của Tô Trạch, lập tức bắt đầu khuếch đại, bao phủ hư không trong phạm vi hàng tỷ dặm. Đó là một mớ hỗn độn, có đại thế giới bao hàm trong đó. Có vô số sao trời, có mặt trời lấp lánh quang huy, có cảnh tượng sinh và hủy diệt của vạn vật. Không ai biết thứ đó là gì, cho dù là Hoa Dung Địa Tiên cũng không biết. Hắn chỉ biết, hiện giờ hắn có rắc rối lớn, nguy cơ sinh tử thực sự cũng theo đó xuất hiện. Ầm ầm ầm, trời đất đang rung động, hoặc là vì tức giận, hoặc là vì sợ hãi. Các đại đạo trong thiên địa của phàm giới triệt để ngưng tụ lại rồi hiện ra, khuôn mặt khổng lồ gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Trạch phía dưới. Về phần Hoa Dung Địa Tiên thì hoàn toàn bị nó ngó lơ. Dường như trong mắt đại đạo của phàm giới lúc này, Tô Trạch mới là sự tồn tại có uy hiếp lớn nhất. Âm thanh ù đáng sợ xuất hiện. Vô số linh lực xuất hiện từ trong hư không rồi nhanh chóng ngưng tụ lại. Từng hình dáng dần dần hiện lên. Đó là hình dáng hoàn toàn do linh lực của trời đất ngưng tụ thành, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng cực lớn. Mà từ sự dao động trên người bọn chúng có thể thấy đó là sự tồn tại vượt qua đại thừa tán tiên. Gần như trong chớp mắt, lập tức có gần 1.000 hình dáng hiện ra. Thực lực mỗi người đều vượt qua đại thừa, đạt tới cấp độ địa tiên. Mấu chốt nhất chính là, địa tiên không bị đại đạo trong thiên địa của phàm giới hạn chế. Người Hoa Dung run lên, hoảng sợ tột cùng, trừng mắt nhìn một màn trước mắt, không thể tin được tất cả những gì mình nhìn thấy. Tại sao tất cả đại đạo không có ý thức lại làm ra những hành động như vậy? Điều này không nên. Những hành động mà đại đạo của phàm giới làm ra hiện giờ, thật sự là quá mức cảm xúc hóa. Cứ luôn cảm thấy, dường như nó có một chút ý thức của bản thân. Nghĩ tới đây, trong lòng Hoa Dung Địa Tiên càng thêm sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, chương 725, Hoa Dung Địa Tiên hoảng sợ. Sợ hãi lần nữa chuyển hóa thành sự điên cuồng cực hạn. Dù sao cũng đã thành cục diện như này, tự nhiên là muốn dùng hết sức liều mạng. Nguồn gốc của sự biến hóa đến từ tiểu tu sĩ Nguyên Anh cảnh, vậy thì giải quyết chuyện này từ đầu nguồn. Nghịch hành trảm tiên, thật là lố bịch, ánh mắt Hoa Dung Địa Tiên lại tập trung vào Tô Trạch, biểu cảm dữ tợn, không nhiều lời trực tiếp ra tay. Tuy nhiên, vù, hào quang bảy màu lưu chuyển trên thân thể Tô Trạch, bao phủ lấy nó, một loại khí tức không rõ lặng lẽ lan tràn ra. Ảo ảnh bao phủ xung quanh hư không bắt đầu rung động. Cảnh vật trong ảo ảnh đang ngưng tụ lại, như thể muốn chân chính hiện hóa ra. Âm ầm, cảm nhận được ảo ảnh biến hóa, đại đạo của phàm giới chấn động, trời đất rung chuyển. Những hình dáng với khí tức đáng sợ kia di chuyển và lao nhanh về hướng Tô Trạch phía dưới. Đồng thời, trên người chúng bộc phát ra hào quang chói mắt, các loại thuật pháp công kích xuất hiện, đánh loạn xạ và trong hư không. Gần 1.000 công kích cấp độ địa tiên, cho dù là một gã thiên tiên tới cũng phải quay đầu chạy trốn ngay tại chỗ. Hoa Dung địa tiên đương nhiên là hiểu được điều này, nhưng hắn càng rõ ràng hơn là trước mắt Tô Trạch mới là điều quan trọng nhất, chỉ có giải quyết hắn thì mới có một cơ hội sống. Cho nên, hắn ra tay không có chút ngưng trệ nào. Ngay vào lúc cực kỳ quan trọng này, keng, tựa như tiếng vàng và sắt va vào nhau vang lên. Thân thể Hoa Dung địa tiên chấn động, chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một lực cự lực, giống như là một chưởng lay động trên tiên môn thanh đồng, sự đau nhức từ xương cốt truyền đến. Hắn bay ngược ra ngoài, mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn Tô Trạch, dáng vẻ như gặp quỷ. Sao có thể thế được? Một đòn của mình lại bị tu sĩ Nguyên Anh cảnh ngăn cản lại. Kinh ngạc, nghi hoặc, khó hiểu cảm xúc cứ dần hiện ra. Tô Trạch không cho hắn cơ hội phản ứng. Trong đan điền, hạt giống bảy màu mãnh liệt xuất ra tinh khí sinh mệnh và sức mạnh tối thượng, truyền đến khắp các bộ phận trên cơ thể hắn. Răng rắc, không chỉ như vậy. Dưới sự khống chế chủ động của hắn, tu vi còn thừa không ngừng truyền vào trong hạt giống long tượng, kích hoạt từng hạt giống long tượng. Khóe mắt Tô Trạch nhìn Thái Hư Chân Nhân và ông già khí linh, sự tức giận trong mắt càng lúc càng lớn. Thân hình hắn chợt lóe, xuất hiện bên cạnh Thái Hư Chân Nhân, hào quang bảy màu trong tay lóe ra, bao phủ bọn họ, tạm thời ổn định thương thế. Trong khi đó, gần 1.000 sự cộng kích của những hình dáng kia đã tới. Ầm ầm ầm, ảo ảnh tựa như có được linh trí, vật thể ảo ảnh trong đó vặn vẹo lóe lên, ngăn cản ở trước mặt những chùm sáng rực rỡ kia, chặn lại tất cả. Thân thể Tô Trạch run lên, hào quang bảy màu trên người càng tăng lên mạnh mẽ. Ảo ảnh xung quanh càng lúc càng ngưng tụ lại. Trong hư không, gương mặt khổng lồ thấy công kích không có hiệu quả, nổi giận há to miệng, phát ra một chuỗi âm thanh ý vị khó hiểu, âm tiết rườm rà, tối nghĩa. Tựa như là bao hàm loại tin tức nào đó, lại không có bất kỳ tu sĩ nào có thể nghe hiểu hàm nghĩa trong đó. Cùng với âm thanh phát ra, gần 1.000 bóng dáng càng thêm ngưng thực. Khí tức trên người mạnh mẽ lên không ít, trong mắt lóe ra hào quang linh động. Trong lúc nhất thời, sự công kích của bọn họ linh hoạt hơn nhiều so với lúc nãy, thậm chí bắt đầu có sự hợp tác. Một bộ phận hình dáng phát động công kích, dẫn động cảnh vật trong ảo ảnh xuất hiện ngăn cản. Mà một bộ phận hình dáng còn lại, lại thừa dịp cảnh vật di động, ý đồ tìm được sơ hở tập kích đến bên cạnh Tô Trạch. Không thể không nói, hiệu quả không tồi. Rất nhanh, mấy hình dáng vọt vào trong ảo ảnh. Trong lúc hào quang lóe ra, bọn họ đã xuất hiện bên cạnh Tô Trạch. Xoẹt, đột nhiên, tiếng kiếm thanh thúy vang lên. Quân bất hiện Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. Tiếng ngâm thơ trầm thấp vang lên. Ầm ầm. Một dòng sông kiếm khí mạnh mẽ xuất hiện, rộng chừng vạn trượng, dài không biết bao xa, kéo dài từ chỗ sâu trong hư không đến và mang theo một sức mạnh đáng sợ. Trong nháy mắt, ba hình dáng bị dòng kiếm khí bao phủ, biến mất không thấy. Tô Trạch cầm Trảm Tiên kiếm trong tay, một con ngươi hiện ra màu vàng, một con ngươi hiện ra hào quang bảy màu, yêu dị vô cùng, ánh mắt lạnh lùng. Hắn lạnh lùng nhìn Hoa Dung địa tiên, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một tia giễu cợt khó hiểu. Năm lần bảy lượt tới tìm ta, coi như là muốn cơ duyên thì cũng phải xem mạng của ngươi có cứng hay không. Vẻ tàn bạo hiện lên trên mặt Tô Trạch, lời còn chưa dứt, thân hình hắn nhoáng lên một cái, hóa thành một vệt ánh sáng vàng xuất hiện trước mặt Hoa Dung địa tiên. Bùm bùm, điện quang đáng sợ sáng lên, lượn lờ trên nắm tay của hắn, mang theo sức mạnh dung chuyển bầu trời hung hăng đánh về phía Hoa Dung địa tiên. Sắc mặt Hoa Dung địa tiên thay đổi, cảm nhận được sức mạnh của một quyền này. Cho dù là khó có thể tin được, nhưng cảm giác nguy hiểm lúc này lại là thật. Vì vậy, hắn không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng hy sinh Ngọc Đỉnh, điên cuồng cắn nuốt huyết đan trong đó. Ầm ầm, nắm đấm bọc lôi điện trong nháy mắt đánh tới. Trùng trùng điệp điệp va chạm với tay của Hoa Dung địa tiên. Giờ khắc này, Hoa Dung địa tiên chân thật cảm nhận được sức mạnh mênh mông từ nắm đấm của mình. Giang giác, không phải là âm thanh của việc kích hoạt hạt giống long tượng. Đó là tiếng gãy xương. Cổ tay Hoa Dung Địa bị vặn ngược lại, một đoạn xương trắng bị gãy nát đâm thủng da thịt lộ ra ngoài. Chỉ một cú đấm, xương tay Hoa Dung Địa tiên bị gãy. Làm sao có thể? Nhìn Tô Trạch không bị thương tổn chút nào, mặt không chút thay đổi, Hoa Dung Địa tiên hoàn toàn không kìm hãm được nữa. Hắn thật sự không hiểu. Một tu sĩ nguyên anh nhỏ nhoi, rốt cuộc sao có thể vượt qua được chênh lệch cấp bậc to lớn kia, đối cứng với một địa tiên như mình. Là bởi vì phương pháp cấm kỵ. Không thể nào. Cho dù là phương pháp cấm kỵ trong truyền thuyết, cũng không thể khiến một tu sĩ nguyên anh lấy cứng đối cứng với tu sĩ địa tiên được, hơn nữa còn chiếm giữ ưu thế nhất định. Chương 726, cái chết của địa tiên. Đó chính là ánh sáng bảy màu đột nhiên xuất hiện. Chuyện cho đến bây giờ, Hoa Dung Địa Tiên đã xác nhận 100%, Tô Trạch nhất định là người có đại khí vận trong truyền thuyết. Nếu không, quả thực là không có cách giải thích nào cho tất cả những điều này. Mặc dù đã hiểu rõ điểm này, nhưng trong lòng hắn lại không mấy kinh ngạc vui vẻ, ngược lại càng sợ hãi nhiều hơn. Bởi vì hắn phát hiện, hình như bản thân không thể đánh lại Tô Trạch. Như vậy, thì làm sao có thể cướp lấy khí vận của Tô Trạch? Dựa theo tình hình hiện tại nếu phát triển tiếp, thì chờ đợi hắn chỉ có một kết quả. Chết, không có khả năng thứ hai. Trong lòng Hoa Dung Địa Tiên hiện lên vẻ không cam lòng, cắn chặt hàm răng, điều khiển Ngọc Đỉnh. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của hắn. Trước đó chính là nhờ bảo vật này để giết ngược lại Hoa Vân Phi và Hòa Phong. Bây giờ, hắn muốn giở lại mánh khóe cũ, giết chết Tô Trạch. Không, chỉ hủy diệt thân xác của hắn, nguyên thần mang đi để thi triển thuật siêu hồn. Vẻ mặt Hoa Dung Địa Tiên dữ tợn, hoàn toàn rơi vào trong điên cuồng, chuẩn bị liều chết đánh một trận, thi triển thủ đoạn cuối cùng. Tô Trạch đương nhiên chú ý đến sự thay đổi của hắn, hơi né người, tránh thoát công kích của một bóng dáng linh lực đến từ phía sau. Cùng lúc đó, Hoa Dung Địa Tiên hơi há miệng, cắn nuốt huyết đan trong ngọc đỉnh như cá voi nuốt chủng một con trâu vậy. Trong chớp mắt, tất cả toàn bộ huyết đan hóa thành tinh khí tràn vào trong cơ thể hắn. Khí tức của hắn bắt đầu bùng nổ dạng tăng trưởng. Bởi vì nuốt quá nhiều tinh khí trong một lần, thân xác hắn bắt đầu trương phình ra, bên ngoài da xuất hiện từng vết máu màu tím bầm. Ngũ quan của Hoa Dung Địa Tiên phồng lên bóp lại với nhau, tỏ ra càng dữ tợn hơn. Ánh mắt giữa khe thịt kia lóe lên ánh sao, nhìn chằm chằm Tô Trạch. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngọc Đỉnh đột nhiên chấn động một cái, miệng đỉnh đảo ngược, nhắm về phía Tô Trạch. Đỉnh nhỏ sứt mẻ khẽ rung lên, trên thành đỉnh sáng lên ánh sáng yếu ớt, loáng thoáng có thể thấy được đó là những dấu ấn của sinh vật cổ. Chỉ là đã bị mài mòn cực kỳ nghiêm trọng, không phân biệt được sinh vật phía trên rốt cuộc là loài gì. Nếu Tô Trạch hơi chú ý một chút, ngược lại đã có thể bắt được một bóng dáng khổng lồ quen thuộc từ trong đó. Đó là dấu ấn long tượng. Đáng tiếc là, vào giờ phút này, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt vào trong công kích sắp bộc phát ra ở Ngọc Đỉnh, hoàn toàn không chú ý đến những dấu ấn vô cùng mơ hồ chợt lóe lên rồi lại biến mất. Một lực hút vặn vẹo đột nhiên xuất hiện, từ trong miệng đỉnh bộc phát ra. Luồng sức mạnh lớn mạnh này, thậm chí khiến hư ảnh xung quanh Tô Trạch đều bị bóp méo lại. Không ít cảnh vật hư ảo bị tác động, sắp chui vào trong Ngọc Đỉnh kia. Con người của Tô Trạch co lại, mơ hồ có một vẻ khiếp sợ lóe lên rồi biến mất, ánh mắt ngưng trọng nhìn Ngọc Đỉnh. Thứ này là một món chí bảo vô giá, thậm chí không thể sử dụng đẳng cấp thông thường để hình dung nó. Bây giờ Tô Trạch ít nhiều cũng lý giải được một chút về lai lịch của hạt giống bảy màu, đương nhiên biết rõ chỗ đáng sợ của nó. Còn hư ảnh nó thả ra, nhìn như hư ảo, thực ra nhìn từ trên mức độ nào đó, thật ra đều là vật thật. Chính giữa có đại tinh, có đại thế giới, có tam giới lục đạo vân vân các loại vật chí cao. Mặc dù chưa hoàn toàn lộ rõ ra, đó cũng không phải là thứ có thể dung chuyển mới đúng. Nhưng Ngọc Đỉnh sứt mẻ này lại làm được. Ánh mắt của Tô Trạch lóe lên, không nói lời nào, màu vàng cuồn cuộn trong đan điền dâng lên cơn sóng lớn, thúc giục hạt giống bảy màu kia. Trong chốc lát, lực hút của Ngọc Đỉnh hơi chậm lại, dường như đã yếu đi một chút. Con người của Hoa Dung Địa Tiên co rút lại mãnh liệt, vẻ kinh hoàng lặng lẽ hiện lên. Đáng chết! Hắn thấp giọng thầm mắng, bên ngoài cơ thể nứt ra từng vết rách, máu tươi từ trong đó chảy ra, hội tụ thành từng tia máu xông vào trong Ngọc Đỉnh. Có thêm máu tươi, Ngọc Đỉnh lại phát huy lần nữa. Hoa Dung Địa Tiên bắt đầu liều mạng, Tô Trạch không dám trì hoãn, cũng chuẩn bị vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Răng rắc, từng tiếng tan vỡ thanh thúy vang lên bên tai hắn. Trong nháy mắt, gần 10.000 hạt giống long tượng được kích hoạt. năng lượng dồi dào đến mức khó mà lường được xông ra từ hạt giống long tượng, hóa thành một dòng nước lũ tràn vào trong đan điền. Hơn nữa trong sự thúc giục của Tô Trạch, những linh lực này không hề dừng lại chút nào, vừa mới vào đến đan điền, thì một mạch tràn vào trong trung tâm hạt giống bảy màu. Không chỉ như vậy, màu vàng cuồn cuộn chấn động lên, tất cả vọt về phía hạt giống bảy màu trong thần tuyền sinh mệnh. Có thêm lượng lớn linh lực, hạt giống bảy màu hơi chấn động, một luồng ánh sáng tràn ra. Ngoại giới, Tô Trạch đứng sừng sững ở trong hư không, ánh mắt quét qua hư ảnh xung quanh, cuối cùng phong tỏa trên thứ giống như tháp đá. Hắn nhấn một cái, vù, một ánh sáng bảy màu tựa như thực chất từ đầu ngón tay bay ra, bọc tháp đá kia lại. Trong hư ảnh vô tận, tháp đá đột nhiên ngưng tụ thành một thực thể thật sự. Vù, giờ phút này, đại đạo trong thiên địa của phàm giới ầm vang. Cút ra ngoài, đại đạo hoàn toàn tức giận, một tiếng giống giận dữ vang lên. Tất cả tu sĩ đều nghe rõ, vẻ mặt rời vào trong đờ đẫn. Đại đạo trong thiên địa không ý thức lại mở miệng nói chuyện. Quả thật là chuyện trước nay chưa từng thấy, đủ để ghi vào trong sử sách, cũng trở thành cấm kỵ giữa tất cả tu sĩ. Một đầu ngón tay cao đến mấy vạn trượng xuất hiện, hoa văn phía trên có thể thấy rõ ràng, khí hỗn độn lượn lờ, áp về phía Tô Trạch ở phía dưới. Đại đạo phàm giới tự mình ra tay, muốn xóa bỏ Tô Trạch. Tô Trạch cũng không chú ý tới ngón tay trên đỉnh đầu, lực chú ý đều đặt lên hoa dung trước mắt, hoặc là nói đặt ở trên ngọc đỉnh. Tháp đá xuất hiện ở trước người hắn, cũng có khí hỗn độn lượn lờ, tạo hình phong cách cổ xưa, thậm chí có thể nói rất là xù xì, giống như tùy ý quyết đoán khắc ra vậy. Chương 727, kỳ tích. Nhưng mà, chính một tháp đá như vậy, lại khiến đại đạo phàm giới hoàn toàn không kiềm chế được. Từ điểm này cũng đủ để nhìn ra, chỗ bất phàm của bản thân nó. Bùm, dưới sự thao túng của Tô Trạch, tháp đá đâm thẳng vào trong miệng đỉnh của Ngọc Đỉnh. Âm thanh vang lên khắp thiên địa, vô cùng nặng nề. Rắc rắc, tháp đá xuất hiện vết nứt, nhưng Ngọc Đỉnh không để lại bất cứ dấu vết nào. Ngược lại hoa dung địa tiên lại như bị sét đánh, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lớn, vết rách trên người lớn hơn rất nhiều, máu tươi phun ra ngoài, trông vô cùng thê thảm. Tô Trạch thấy vậy, trong lòng bộc phát chấn động, cũng không ngừng thế công lại. Bây giờ bản thân nhìn như oai phong, nhưng trên thực tế không thể giữ vững được bao lâu nữa. Hạt giống bảy màu kia chính là một cái động không đáy, nếu vẫn luôn thúc giục, e là sẽ hút khô bản thân. Vì vậy, nhất định phải nắm chắc thời gian. Ầm ầm ầm, tiếng vang lớn chấn động thiên địa không ngừng lại chút nào. Theo từng lần va đập, tháp đá dần vỡ nát, còn Ngọc Đỉnh từ đầu đến cuối không bị thương một chút nào. Tình huống của Hoa Dung Địa Tiên lại bộc phát nghiêm trọng hơn, toàn thân nhuốm máu, thân thể phình ra nhanh chóng khô héo lại. Cuối cùng, bùm, theo lần va đập cuối cùng, tháp đá hoàn toàn nổ tung. Phụt, Hoa Dung Địa Tiên phun ra một ngụm máu tươi cuối cùng, hình dạng như xác khô, da bọc xương, ánh mắt đục ngầu, đến cả hồn quang cũng mở đi. Ở dưới sự tấn công mạnh mẽ liên tiếp, hắn bị Ngọc Đỉnh hút khô hoàn toàn. Bây giờ, đã mất đi toàn bộ chiến lực. Làm sao có thể? Dù cho là đến thời khắc sinh tử tồn vong, hắn vẫn không hiểu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến một tu sĩ nguyên anh nhỏ nho giết được mình. Tô Trạch không định giải thích cho hắn, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt trắng bệch, vừa rồi đối với hắn tiêu hao cũng rất kinh khủng. Một vòng ánh sáng cuối cùng sáng lên. Trong ma vụn của tháp đá, một khối gai nhọn đột nhiên bắn ra. Bùm! Thân thể như cỏ khô của Hoa Dung Địa Tiên run lên bần bật, thân thể hơi thẳng lên, trong ánh mắt hiện lên một vẻ không cam lòng. Nhưng, hắn không có bất kỳ cơ hội lật bàn nào. Một cái lỗ nhỏ xuất hiện ở giữa mi tâm hắn, xuyên thủng phía trước và sau của xương sọ, cũng giết chết nguyên thần trong Nê Hoàn Cung. Một địa tiên, từ đó đã chết. Sau khi xác nhận Hoa Dung Địa Tiên thật sự đã chết, ánh sáng bảy màu tên người Tô Trạch lập tức biến mất không thấy nữa. Trong đan điền, chỉ còn lại một phần linh lực chậm rãi chảy xuống, hạt giống bảy màu ngừng công kích, lại trở về trầm nổi trong thần tuyền sinh mệnh. Ngoại giới, hư ảnh minh mông bao la kia teo lại với một loại tốc độ vượt qua bình thường. Gần như trong chớp mắt, tất cả hư ảnh đều biến mất không thấy nữa, lại quay vào trong đan điền lần nữa. Tất cả dị tượng đều biến mất. Trong chốc lát, ngón tay sắp rơi lên đỉnh đầu Tô Trạch ngừng một chút. Trên hư không, gương mặt khổng lồ mà rõ ràng đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nói cho cùng, hắn chung quy cũng là thứ không có thần trí. Khi hạt giống bảy màu trong đan điền của Tô Trạch khôi phục bình tĩnh, dị đoan tồn tại trong thiên địa ở phàm giới đột nhiên biến mất. trong nháy mắt này khiến hắn mất đi mục tiêu trấn áp. Hoặc là năng lực ẩn núp của hạt giống bảy màu quá xuất sắc. Lúc nó thu lại khí tức, đại đạo trong thiên địa cũng không thể cảm giác được nó. Bởi vậy, sau thời gian đình trệ ngắn ngủi, ngón tay che khắp hư không ầm ầm tiêu tán, hóa thành từng luồng linh lực tinh khiết lan rộng ra. Sau khi con người tựa như mặt trời lớn quét nhìn bên dưới một vòng nữa, gương mặt từ từ mơ hồ, cuối cùng cũng biến mất. Mây rông dày đặc biến mất, trong hư không lại lần nữa hồi phục yên lặng. Phía xa, trong thành đế quan, xuất hiện một đám tu sĩ hóa thành tượng bùn. Bọn họ ngơ ngác đứng ở trên tường thành, trên mặt đầy vẻ không thể tin được cùng khiếp sợ, chỉ cảm thấy chóng mặt hoa mắt, tất cả đều không chân thực như vậy. Chẳng trách năng lực chịu đựng của bọn họ không được. Chuyện mới xảy ra vừa rồi, thực sự không thể nào tin nổi. Vốn, tất cả tu sĩ trong đế quan, bao gồm những đại thừa kia cũng cho rằng không có hy vọng, Thái Hư chân nhân còn có Tô Trạch bọn họ nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Lúc toàn bộ bọn họ đều rơi vào trong hố sâu tuyệt vọng nhất. Kỳ tích lại thật sự xảy ra. Tô Trạch. Lại là hắn, lại một lần nữa xoay chuyển tình thế, cứng rắn xoay chuyển lại kết cục gần như đã định, nghịch thiên cải mệnh, cứu lấy tính mạng của mình, cũng cứu cả tính mạng của Thái Hư chân nhân và ông già khí linh. Kỳ tích càng chấn động hơn chuyện của Linh Hư động thiên lần trước. Một là lần này xảy ra trận thực ở trước mắt bọn họ, tất cả đệ tử đều tận mắt chứng kiến. Hai là tất cả cường giả liên quan đến lần này, thật sự là quá đáng sợ. Không chỉ có một địa tiên, còn có hai tu sĩ đại năng mơ hồ vượt qua địa tiên rất nhiều. Thậm chí, ngay cả đại đạo trong thiên địa của thế giới vạn tộc cũng hiện thân rồi. Khuôn mặt kia đóng dấu sâu đậm ở trong đáy lòng của tất cả đệ tử, e rằng cả đời này cũng không thể quên được. Nhưng chuyện kinh người nhất là, chính là về biểu hiện của Tô Trạch. Bao phủ hư ảnh hàng tỷ dặm trên hư không, và thời khắc cuối cùng, còn có thực lực chọi cứng với cường giả địa tiên. Cũng đủ khiến bọn họ bội phục máu chảy đầu rơi. Đúng vào lúc này, Thanh Mộng đạo nhân đột nhiên phản ứng lại, bây giờ mặc dù mạng của Thái Hư chân nhân đã được kéo lại, nhưng vẫn trong tình trạng sẽ chết bất cứ lúc nào. Mau đi cứu người, một tiếng quát lớn vang khắp đế quan. Trong nháy mắt, tất cả đại thừa đều phản ứng lại, sắc mặt thay đổi, nhao nhao bắt đầu hành động. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng bảo vệ đế quan dần dần mờ đi. Từng bóng người phi độn từ trong đó ra, tốc độ vô cùng nhanh, cấp tốc chạy về phía Tô Trạch. Cảm giác yếu ớt xuất hiện phát ra từ sâu trong cơ thể. Tô Trạch lắc đầu, nhìn vào bên trong đan điền, nhìn linh lực lại gần cạn kiệt kia, không khỏi cười khổ. Chương 728, kỳ tích 2. Nhưng cũng may, do lúc trước đại đạo vì để xóa bỏ Tô Trạch, dựa vào ngưng tụ linh lực thực thể xuất hiện. Đợi sau khi thực thể tiêu tán, linh lực đưa đến nơi này đậm đà đến mức kinh người. Căn cứ vào nguyên tắc không lãng phí, Tô Trạch vận chuyển Long Tượng Tu Thân Quyết, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt linh lực xung quanh. Trong nháy mắt, từng luồng linh lực sắp ngưng kết thành sương mù tràn vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng đền bù thiếu hụt. Với tốc độ của mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt Tô Trạch đang bắt đầu hồng hào lên. Vù vù vù, từng bóng người xuất hiện ở trước mặt Tô Trạch, là Thanh Mộng đạo nhân và một đám đại thừa. Hắn nhìn Tô Trạch, vừa định nói chuyện. Ta không sao. Tô Trạch lắc đầu, chỉ là tiêu hao hơi lớn một chút. Thanh Mộng đạo nhân gật đầu, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở bên cạnh Thái Hư chân nhân. Lôi đế và đại thừa rối rít gật đầu hỏi thăm Tô Trạch, rồi đi đến bên cạnh Thái Hư chân nhân. Lúc này Thái Hư chân nhân đã không thể dùng từ người để hình dung được nữa. Toàn thân từ trên xuống dưới, không còn chút máu thịt nào, đến cả bộ xương của thân thể cũng vỡ nát hơn nửa. Hồn quang lại lờ mờ. Nếu không phải có một vòng ánh sáng bảy màu lưu chuyển, bảo vệ nguyên thần của hắn, e rằng bây giờ sớm đã hồn phi phách tán rồi. Còn thăng thiên đài, lại càng thê thảm hơn. Toàn bộ tổng thể tan tành, thân hình của ông lão khí linh cũng hoàn toàn biến mất, hồn thể thì cũng coi như nguyên vẹn, ẩn núp trong mảnh vụn. Thái Hư, nhìn bộ xương bị vỡ tan tành của Thái Hư chân nhân, Thanh Mộng đạo nhân và đám người đại thừa đều rơi vào trầm mặc. Thương thế của Thái Hư chân nhân rất nặng, trực tiếp cắt đứt hy vọng muốn ra tay cứu vãn của bọn họ. Là đại năng về đạo nguyên thần, Thanh Mộng đạo nhân biết rất rõ, khi ánh sáng bảy màu kia biến mất, hơn phân nửa nguyên thần của Thái Hư chân nhân sẽ biến mất theo. Tu sĩ mạnh nhất phàm giới, đại năng chống đỡ đế quan mấy vạn năm, trụ cột, bây giờ lại rơi vào tình cảnh này. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên nặng nề. Bây giờ tâm trạng của bọn họ nặng nề hơn trước đó rất nhiều. Cảm giác nhìn đạo hữu bầu bạn nhiều năm từ từ đi về phía cái chết, còn bọn họ lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn, thật chẳng dễ chịu gì. Đột nhiên, hồn quang trong bộ xương lóe lên, giọng nói của Thái Hư chân nhân vang lên. Đều, tới rồi, tinh thần của đại thừa xung quang chấn động, trong mắt sáng lên ánh sáng. Đến rồi, đều đến rồi. Lôi đế nhìn bộ xương, hơi nghiêng đầu đi, ánh mắt đỏ bừng, giọng nói đang run lên. Ha ha, Thái Hư chân nhân cười lên, cũng đừng buồn, ít nhất bây giờ cũng đã vượt qua nguy hiểm lớn nhất, chúng ta đều không chết, không phải sao. Nhưng mà, tất cả đại thừa ở đó đều biết Thái Hư chân nhân đang định xoa dịu bầu không khí, không muốn bầu không khí kiềm nén như vậy. Nhưng, lúc này, tâm trạng của bọn họ sao có thể không kiềm nén nặng nề. Ngoặc kép chấm chấm chấm, ngươi, Thanh Mộng đạo nhân mở miệng, mắt thấy nhất định phải nói lời giật gân một chút. Nhưng bây giờ, một giọng nói không đúng lúc truyền tới. Ta nói có thể nhường một chút không, các ngươi còn diễn cảnh chia lìa Lâm Ly Bi Đát nữa là phiền phức đó. Là Tô Trạch, hắn muốn chui vào, nhưng căn bản không chen vào đám tán tiên đại thừa này được. Hả? Đám đại thừa hơi sững sờ, nghiêng đầu nhìn. Tô Trạch, Lôi Đế trầm giọng nói cái gì đấy? Bọn họ đều nhìn chằm chằm Tô Trạch, khẽ nhíu mày, không biết Tô Trạch muốn làm cái gì, lại nói những lời ngả ngớn như vậy trong thời điểm này. Tô Trạch cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt của bọn họ, tỏ ý để cho mình đi vào. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng rất nhiều đại thừa vẫn để ra một lối đi. Tô Trạch tới trước bộ xương của Thái Hư chân nhân, chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Tô Trạch, nhìn Tô Trạch, trong lòng Thanh Mộng đạo nhân đột nhiên lại sinh ra một chút hy vọng. Dù sao, Tô Trạch cũng đã tạo ra rất nhiều kỳ tích. Bây giờ tạo thêm một cái nữa, hình như cũng không tính là quá đáng nhỉ. Ngươi có cách, hắn khó khăn hỏi. Tô Trạch khẽ gật đầu, không giải thích nhiều. Đừng nói gì nữa. Nhận được sự khẳng định của Tô Trạch, Thanh Mộng đạo nhân lập tức vẫy vẫy tay, tỏ ý bảo các đại thừa đừng tạo ra tiếng động. Sau đó, một tia sáng màu tím nhàn nhạt hiện lên, bao trùm lấy cả khoảng hư không này. Hắn bố trí cấm chế, để đề phòng Tô Trạch bị làm phiền. Các đại thừa đều hơi ngơ ra, sau đó, một ngọn lửa hy vọng nhen nhóm lên trong lòng họ. Qua một loạt những chuyện này, bọn họ đã không còn coi Tô Trạch là một tu sĩ Nguyên Anh tầm thường nữa. Dù sao thì chuyện ban nãy không phải chuyện một tu sĩ Nguyên Anh có thể làm được. Vậy nên, các đại thừa đều ngậm miệng lại, âm thầm chờ đợi. Tô Trạch lật ngược tay lại, một cái ngọc đỉnh không hoàn chỉnh xuất hiện trong bàn tay hắn. Nhìn thấy ngọc đỉnh, mọi người đều rất bất ngờ, họ nhận ra ngay đây chính là bảo vật đã thể hiện thần uy lúc trước. Uy năng của ngọc đỉnh mọi người đều là thấy rồi, đến cả đại năng đỉnh cao của địa tiên giới còn bị ảnh hưởng đến, đây chắc chắn là một món báu vật vô cùng quý giá. Bọn họ âm thầm chờ đợi, đợi bước hành động tiếp theo của Tô Trạch. Tô Trạch nhìn cái ngọc đỉnh, thấy cảm thán trong lòng. Hắn thấy rất tò mò, rất muốn biết rốt cuộc thứ này ẩn giấu bí mật gì bên trong. Nhưng mà bây giờ vẫn là phải cứu Thái Hư chân nhân và ông già khí linh về đã rồi nói sau. Hắn giật mình một cái. Một lát sau, một luồng khí huyết rất thuần túy bay ra từ bên trong cái ngọc đỉnh, năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó, tinh khí nồng đậm, có hiệu quả tái tạo xương cho người đã chết. Huyết đan không hề bị tiêu hao hết, trong đó vẫn còn giữ lại một phần. Phải biết rằng lô huyết đan này là do tất cả các cường giả của Tiêu Dao môn luyện ra đấy. Đại năng trong đó có quá nhiều, thiên tiên, chân tiên, vân vân, không thiếu thứ gì cả. Huyết khí trong đó là bảo vật tốt nhất để có thể làm khôi phục vết thương. Chương 729, lai lịch của hạt giống 7 màu, hạt giống hỗn độn, vũ trụ sơ khai. Vừa hay có thể sử dụng cho Thái Hư chân nhân. Không hề để lãng phí thời gian, Tô Trạch khống chế huyết khí, truyền nó vào trong bộ xương của Thái Hư chân nhân. Huyết khí bao quanh lấy bộ xương trắng đó, trông rất quái ác. Rất mau thôi, những sợi tơ máu màu đỏ đã xuất hiện. Sau đó, cạch cạch cạch, những cái xương vỡ bắt đầu kết hợp lại, khôi phục lại như ban đầu. Máu thịt dần xuất hiện, kinh mạc, lục phủ ngũ tạng và các cơ quan khác cũng bắt đầu xuất hiện lại. Không lâu sau, Thái Hư chân nhân khôi phục lại hình thể bình thường, chỉ là sắc mặt vẫn trắng bệch như vậy thôi. Lần này, coi như là hắn đã được sống lại một lần. Ngoài nguyên thần không bị ảnh hưởng quá nhiều ra thì những thứ khác trên cơ thể đều được cấu tạo lại từ đầu. Vẫn khác rất nhiều so với lúc trước. Hắn muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao còn cần rất nhiều thời gian. Nhưng mà cho dù như vậy, sống được đã là một sự bất ngờ rất lớn rồi. Thấy Thái Hư chân nhân khôi phục rồi, các đại thừa ở đó đều rất kích động, họ cứ mấp máy miệng mãi nhưng mãi mà không nói ra được gì. Tô Trạch không dừng lại, hắn điều động huyết đan trong khối học đó, truyền vào bên trong cơ thể Thái Hư Chân Nhân một luồng khí huyết lớn để giúp cho quá trình khôi phục sau này. Thái Hư Chân Nhân cảm nhận được rồi thì vội vàng đưa tay lên ngăn lại. Đủ rồi, sống được đã là tốt rồi, không cần lãng phí thêm huyết khí nữa đâu. Hắn biết rất rõ huyết khí đáng quý đến mức nào, không muốn để Tô Trạch lãng phí thêm huyết khí vào người mình nữa. Hơn nữa hắn đã không còn nguy hiểm về tính mạng nữa rồi, còn khí linh tiền bối thì vẫn nằm giữa sự sống và cái chết kia. Hắn biết chắc chắn Tô Trạch sẽ có cách để cứu thăng tiên đài. Vì thế, đừng phí lời nữa, mau đến đế quan để thu thập đồ có giá trị cao đi, càng cao càng tốt. Thái Hư Chân Nhân ngoảnh đầu lại nói với Thanh Mộng Đạo Nhân và các đại thừa khác. Tuy không biết hắn muốn nói gì, thế nhưng vào thời khắc quan trọng như thế này, bọn họ đều không dám hỏi nhiều. Họ xoay người, bắt đầu đi thu thập bảo vật theo yêu cầu của Thái Hư Chân Nhân. Có Thái Hư Chân Nhân ở đây, Tô Trạch cũng không cần nói thêm gì nhiều. Nhân khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hắn mở màn hình hệ thống ra, bắt đầu xem xét tình hình hiện tại của mình. Tên, Tô Trạch, tuổi, 17, Tu Vi, Nguyên Anh Đỉnh Phong, Hồn Binh, Đại Thành, Công Pháp, Long Tượng Tu Thân Quyết, Pháp Bảo, Trảm Tiên Kiếm, Thượng Giai Linh Bảo, Thượng Tiên Đài, Chuông Lạc Hồn, Bí Khí. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tu Vi còn thừa, 3.200.000.000. Hạt giống long tượng, 30.000. Nhìn số tu vi ít ỏi còn lại, Tô Trạch thấy đau lòng vô cùng. Lần này có khi sẽ phá sản thật mất. Từ người có thân giá tu vi gần 200 tỷ, đến bây giờ chỉ còn lại hơn 3 tỷ, khoảng cách giữa hai mức đó thực sự là có hơi lớn. Điều duy nhất còn ổn là số lượng hạt giống long tượng kích hoạt. Cả 3 vạn hạt giống long tượng khiến Tô Trạch đạt đến trạng thái cực hạn của Nguyên Anh cảnh. Đồng thời, cũng vì hắn đã sử dụng hết năng lượng hệ thống cho trong một lần nên cơ thể cũng không có gì đáng ngại cả. Đương nhiên rồi, Tô Trạch cũng rất rõ. Chuyện lần này, thu hoạch lớn nhất không phải là hạt giống long tượng cũng chẳng phải cơ thể khỏe mạnh hơn. Mà là, ánh mắt hắn di chuyển đến chỗ ngọc đỉnh trong tay, rồi lại nhìn vào trong đan điền, nhìn hạt giống 7 màu lúc nổi lúc chìm bên trong suối sinh mặc của hắn. Hạt giống hỗn độn, đây là chuyện Tô Trạch vừa mới được biết thôi. Thăng tiên đài bảo quản một cơ duyên suốt bao nhiêu năm, đó chính là hạt giống hỗn độn. Nói một cách đơn giản thì hạt giống hỗn độn là hình dạng sơ khai của vũ trụ. Vũ trụ là đất trời bốn phương, vũ trụ là từ cổ chí kim. Vũ trụ là nơi có thật, thế nhưng cũng chẳng biết nó ở đâu. Vũ trụ, có thời gian luôn tồn tại, nhưng lại không có bắt đầu, không có kết thúc. Trong đó bao hàm hết tất cả, có thể dung nạp tất cả, cũng có thể dung hòa tất cả. Mọi việc đều khả thi cả. Mọi thứ đều có thể tồn tại. Mà hạt giống hỗn độn thì có thể nói là một vũ trụ sơ khai vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Khi nó mới xuất hiện, vẫn chưa có cơ hội để tiếp tục trưởng thành nên mới bị một thủ đoạn lợi hại nào đó, luyện hóa thành hạt giống hỗn độn như vậy. Sau khi luyện hóa, sự trưởng thành của hạt giống hỗn độn bị tạm dừng, dừng lại ở giai đoạn sơ khai. Trong đó có rất nhiều thứ còn chưa thành hình. Chính vì như vậy nên mới khiến nó trở thành một thứ có tiềm lực vô hạn. Chủ nhân của hạt giống hỗn độn có thể khiến hạt giống hỗn độn phát triển theo một hướng nhất định nào đó dựa vào ý thức tự chủ của bản thân. Thế nhưng cho dù thế nào thì cuối cùng, hạt giống hỗn độn cũng chắc chắn sẽ trở thành một khoảng trời đất thực thụ, trong đó có tất cả, có những đại đạo hoàn chỉnh, có sinh linh, có tu sĩ, có bảo vật, vân vân. Mọi thứ mà địa tiên giới, phàm giới có, nó đều có thể tạo ra. Chỉ với điều đó thôi đã đủ để khiến các tu sĩ điên cuồng vì nó rồi. Trước đó, Tô Trạch không hề biết về lai lịch của nó. Trong một lần ngẫu nhiên, có lẽ là do chấp niệm muốn được sống mạnh quá, hoặc là do những lý do khác dẫn đến việc Tô Trạch thực sự xây dựng được mối liên hệ với hạt giống hỗn độn. Vào khoảnh khắc đó, ý thức của hắn đã bị kéo vào bên trong hạt giống hỗn độn. Trong đó, hắn được nhìn thấy sự bao la rộng lớn của một vũ trụ, thấy được những sức mạnh đáng sợ kinh khủng ẩn chứa bên trong. Ý chí của thiên địa vừa hỗn loạn vừa phức tạp trong đó đã tìm đến Tô Trạch, truyền đạt một vài tin tức. Nói một cách đơn giản thì ý người là người rất hài lòng với hoàn cảnh sinh sống bây giờ. Để tránh việc Tô Trạch mất mạng, người đã mạo hiểm để giúp Tô Trạch. Vậy nên mới có chuyện Tô Trạch khôi phục lại ý thức, vũ trụ hỗn độn trong cơ thể được mở ra, hư ảnh xuất hiện ở phàm giới, ở giữa khoảng trời đất, kinh động đại đạo của phàm giới, hơn nữa hắn còn có sức mạnh khiến cả địa tiên phải bất ngờ nữa. Chương 730, niềm vui bất ngờ, tạo vật đỉnh thượng cổ. Đương nhiên, mọi thứ đều có cái giá của nó. Một khi hạt giống hỗn độn bị lộ ra thì đại đạo phàm giới chắc chắn sẽ rất phẫn nộ, sẽ muốn tiêu diệt Tô Trạch bất chấp bất cứ cái giá nào. Hơn nữa qua lần sử dụng này, hạt giống hỗn độn sẽ nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian đó, nó sẽ không thể giúp Tô Trạch được. Nó vẫn chỉ là hình dạng sơ khai thôi, để có thể tạo ra thực thể rồi xuất hiện ở giữa đất trời phàm giới, tiêu hao mất rất nhiều lực lượng. Như vậy thì, cái giá cũng không được coi là lớn lắm. Tô Trạch âm thầm gật đầu. Cho dù là không được sử dụng hạt giống hỗn độn trong một thời gian ngắn thế nhưng theo mục tiêu lâu dài thì việc khám phá cách dùng của hạt giống hỗn độn có thể nói là một chuyện sẽ giúp hắn kiếm được rất nhiều. Có hạt giống hỗn độn rồi, hắn sẽ có thể lợi dụng hạt giống hỗn độn để tạo ra một vũ trụ hoàn chỉnh khác. Sau khi nó phát triển đến một mức nhất định rồi, đương nhiên là tất cả các bảo vật trong đó sẽ thuộc về hắn rồi. Một ngày nào đó, khi hạt giống hỗn độn phát triển hết mức, những thứ bên trong phát triển đến một mức nhất định. Là chủ nhân, Tô Trạch sẽ là chủ nhân của khoảng trời mới đó. Đến cả ý chí đại đạo cũng phải xếp dưới Tô Trạch thôi. Nhưng mà ngày hôm đó chắc chắn là còn lâu mới đến. Ngoài ra thì còn một thu hoạch ngoài ý muốn nữa, đó là ngọc đỉnh đã vỡ kia. Tô Trạch xử lý hoa dung bịa tiên xong, việc hắn làm đầu tiên là giành lấy ngọc đỉnh đó, đặt dấu ấn thần niệm của mình lên đó, để nó thành của riêng. Sau đó, hắn phát hiện ra bên trong chứa vô số huyết đan, cảm nhận được tinh khí và năng lượng khổng lồ trong đó. Thậm chí là một phần huyết đan đó còn đang âm thầm truyền thần niệm và sự rung động của đại đạo ra. Sau khi điều tra thật rõ ràng, hắn mới chắc chắn được những thứ đó đều là vật vô chủ. Sở dĩ nó có sự rung động của thần niệm hình như là vì nguyên thần của một vài tu sĩ đã bị luyện hóa trong đó. Vậy nên mới có một vài mảnh vỡ thần niệm còn sót lại. Tô Trạch không biết huyết đan được luyện chế thế nào, thế nhưng hắn vẫn có thể đoán được cách luyện chế chắc chắn không được bình thường lắm. Đương nhiên, huyết đan vẫn là thứ rất quý hiếm, có công hiệu tạo ra xương cho người đã chết. Nó có thể được coi là thần dược trong trị liệu vết thương. Thế nhưng trong mắt Tô Trạch, chính ngọc đỉnh mới là thứ quý giá nhất. Huyết đan chẳng qua là thứ kèm theo thôi, không là gì cả. Hơn nữa nó còn là thứ để tiêu hao, dùng mấy lần là hết thôi. Thế nhưng ngọc đỉnh trước mắt thì, Tô Trạch cho màn hình hệ thống xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọc đỉnh trong tay. Hắn muốn xem rốt cuộc thứ này có giá trị thế nào. Ánh sáng ít ỏi tỏa ra, lấp lánh trước mắt Tô Trạch. Có chút ánh sáng mờ mờ lấp lánh. Tô Trạch thấy vậy thì cau mày lại. Hình như, hệ thống đang do dự. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như vậy, lúc trước hệ thống giám định bảo vật gì cũng đều đưa ra đáp án ngay lập tức. Thế nhưng bây giờ, nó đang do dự, hình như nó không chắc chắn lắm, không rõ về lai lịch của ngọc đỉnh. Tô Trạch hơi cau mày lại, hắn càng thấy lai lịch của ngọc đỉnh mình đang giữ không đơn giản. Đúng lúc đó, trong màn sáng gần như trong suốt ấy, một dòng chữ nhỏ dần dần hiện ra. Hình như là tạo vật đỉnh thượng cổ, không thể đánh giá giá trị của nó được. Tô Trạch trợn tròn mắt lên, nhìn dòng chữ nhỏ trước mắt. Hắn thấy rất bất ngờ, vui mừng. Tạo vật đỉnh thượng cổ. Không biết đó là cái thứ gì. Thế nhưng cái tên nghe cao quý như vậy. Cộng thêm việc đến cả hệ thống cũng không thể đánh giá giá trị của nó nữa. Lúc trước hoa dung địa tiên và tên cường giả mà hắn không rõ tên ấy đều coi thứ này là bảo vật chí tôn, rõ ràng là có lý do cả. Đến cả bọn họ cũng coi trọng vậy, vậy thì giá trị của ngọc đỉnh cũ vỡ đó chắc chắn là một bảo vật vô giá thực thụ rồi, đâu cần nói nhiều đâu. Lần này có thu hoạch lớn rồi. Ngay lập tức, sự không vui vì phá sản trước đó biến mất, tiếp theo đó là niềm vui hoan hỉ. Đây là tạo vật đỉnh thượng cổ, đúng là một bất ngờ ngoài ý muốn. Tô Trạch biết thứ này không đơn giản, thế nhưng không ngờ nó lại không đơn giản đến mức này. Kiếm bộn rồi, cho dù không có thêm những thu hoạch khác, thì chỉ một tạo vật đỉnh thượng cổ thôi cũng đủ để bù đắp mọi tổn thất của Tô Trạch rồi. Đúng lúc đó, có một giọng nói truyền vào tai Tô Trạch, lắng ngắt mất suy nghĩ của hắn. Đều ở đây cả, sau đó, có tiếng ảo áo, một đống bảo vật sáng lấp lánh. Tô Trạch quay đầu lại nhìn, thấy một đống bảo vật, có đủ các thể loại, chất đống lại trong hư không, tạo thành một ngọn núi nhỏ. Cùng lúc đó, những đại thừa khác lần lượt xuất hiện hất tay một cái, tạo ra một núi bảo vật. Tinh khí nồng đượm như sông thẳng lên trời, trong đó có không ít những món bảo vật đáng quý, giá trị hơn trăm tỷ thậm chí là hàng nghìn tỷ. Các ngươi tránh mặt một chút đi, Thái Hư Chân Nhân nhẹ nhàng nói một câu, Thanh Mộng Đạo Nhân và các đại thừa khác hơi ngơ ra. Lát nữa có cần bọn ta giúp không? Rất rõ ràng, những đại thừa khác đều đang hơi ngờ vực. Ban đầu, Thái Hư Chân Nhân bắt tay với bọn họ để cùng ra tay, tu sửa thăng thiên đài. Bây giờ thăng thiên đài bị ảnh hưởng trầm trọng, bọn họ đều đã chuẩn bị ra tay. Thế nhưng không ngờ Thái Hư chân nhân lại để bọn họ tạm thời tránh mặt một chút. Thái Hư chân nhân gật đầu, nói, lần này tạm thời chưa cần đến mọi người đâu. Sau khi nhận được đáp án chuẩn xác rồi, các đại thừa không do dự nữa, thoáng một cái họ đã biến mất rồi. Thái Hư chân nhân cũng không làm qua loa, hắn sử dụng luôn chút linh lực vừa mới khôi phục ấy, nhấc tay lên, bố trí một trận pháp để cách biệt nơi này với thế giới bên ngoài. Điều khiến Tô Trạch không ngờ được là hắn dịch chuyển, kéo xa khoảng cách với Tô Trạch. Sau đó, hắn bố trí lại trận pháp một lần nữa, khiến Tô Trạch và Thăng Thiên Đài bị bao trùm bên trong. Chương 731, phân tích của ông già khí linh. Ngài cứ yên tâm dưỡng sức đi tiền bối, ta sẽ ở bên ngoài canh giữ. Trong những phút cuối mà trận pháp khép lại, Thái Hư chân nhân nói. Hắn biết Tô Trạch có bí mật lớn, thứ đó có khả năng là có liên quan đến khả năng tu sửa đáng sợ này. Vậy nên hắn đã chọn cách bố trí hai trận pháp. Một trận pháp để ngăn cách các tu sĩ khác ở ngoài, một trận pháp nữa là để tự giữ mình ở bên ngoài. Còn hắn thì nằm ở khoảng cách giữa hai trận pháp. Đến khi đó, Tô Trạch cứu được thăng thiên đài xong, các tu sĩ bên ngoài đa số đều sẽ nghĩ công lao thuộc về hắn chứ không phải là Tô Trạch. Như vậy thì có thể giúp Tô Trạch tránh được rất nhiều điều phiền phức. Tô Trạch hiểu ý của Thái Hư chân nhân nên thấy ấm lòng vô cùng. Nhưng lúc này, nên tranh thủ để cứu ông già khí linh thì hơn. Ông già, ông cũng đen đủi thật đấy, mới bao lâu mà ông đã nứt ra đến hai lần thế này. Tô Trạch lắc đầu, cười nói. Động tác tay của hắn rất nhanh, bắt đầu thu hồi lại bảo vật xung quanh mình. Ngươi, tên tiểu tử nhà ngươi. Rung động nhẹ nhàng của thần niệm truyền đến. Giọng nói của ông già khí linh có hơi đứt quãng. Được rồi, ông đừng nói nữa, nếu hồn phách biến mất triệt để, vậy thì ta phải làm sao đây? Tô Trạch vừa nói vừa thực hiện động tác nhanh hơn. Cùng với đó là rất nhiều bảo vật biến mất, tu vi còn thừa bắt đầu tăng mạnh, nhanh chóng vượt qua được mức nghìn tỷ. Thế nhưng chút tu vi này chắc chắn là không đủ rồi, vẫn còn cần thêm nhiều hơn nữa. May mà các cường giả đại thừa rất được việc, kho bảo vật trong thành đế quan cũng rất phong phú. Vì vậy nên bọn họ lấy bảo vật ra, đa số đều là những món có giá trị rất lớn. Rất nhanh, tu vi còn thừa đã đột phá tới cột mốc 50 tỷ. Tô Trạch không thu hồi bảo vật nữa, xoay người đi tới bên cạnh thăng thiên đài đã bị nghiền nát. Giao diện hệ thống xuất hiện trước mắt, có phục hồi thăng thiên đài theo giai đoạn không? Không do dự, Tô Trạch dứt khoát bắt đầu phục hồi. Thời gian dừng lại, tu vi còn thừa giảm xuống ước chừng 40 tỷ. Lần này mức độ tổn hại của thăng thiên đài cao hơn lần trước rất nhiều, bản thể bị đánh vỡ thành những mảnh nhỏ, suýt nữa hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Tuy nhiên, có một chức năng phục hồi của hệ thống. Chỉ cần ông già khí linh không triệt để tiêu tán thì có thể trực tiếp phục hồi lại được trạng thái như lúc trước. Vầng sáng mãnh liệt sáng lên bao phủ lấy thăng thiên đài bị nghiền nát. Sau một thời gian, thăng thiên đài có hai tầng bậc thang xuất hiện. Một tia ánh sáng trắng nhu hòa hiện ra. Ông già khí linh cúi đầu nhìn kỹ thân thể mình, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, sự kinh ngạc trong mắt lại hiện lên lần nữa. Tuy rằng lần trước đã trải qua một lần, nhưng vẫn cực kỳ sốc. Hắn thật sự không có cách nào tưởng tượng được, cũng không cách nào hiểu được đây rốt cuộc là phương pháp gì, vậy mà lại có thể làm được chuyện như vậy chỉ trong chốc lát. Đúng là, vô cùng kỳ diệu. Ông già khí linh thấp giọng cảm thán một câu rồi ngẩng đầu nhìn kỹ Tô Trạch. Có được tài năng như vậy, việc cường giả địa tiên giới không tiếc chém đi đạo quả của mình cũng muốn đến thế giới vạn tộc, dường như là chuyện rất bình thường. Bí mật của Tô Trạch, rốt cuộc là gì? Ánh mắt hắn lóe lên rồi lắc đầu. Mỗi tu sĩ đều có bí mật riêng, bản thân không có gì phải hỏi. Và lại nói đúng ra thì, Tô Trạch cũng xem như là chủ nhân của mình ở đây lo nghĩ linh tinh làm gì. Xem ra phải giống như lần trước, phải đợi thêm mấy ngày nữa. Tô Trạch vỗ vỗ tay, cười ha hả nói, những thứ còn lại ta sẽ thu lấy, lần này ta chịu tổn thất lớn, phải hồi máu. Ngươi có bỏ xuống thì bọn họ nhất định cũng sẽ bảo ngươi nhận lấy, cái gì có thể lấy đều lấy ra. Làm sao còn có đạo lý thu hồi lại. Ông già khí linh cảm nhận được thân thể khôi phục như lúc ban đầu lần nữa, tâm trạng rất thoải mái, cười nói. Tô Trạch cười cười, quay đầu lại bắt đầu thu hồi. Sau một lúc lâu, tu vi còn thừa 80 tỷ. Tính cả tu vi 40 tỷ vừa rồi tiêu hao là thu hồi được tu vi gần 120 tỷ. Tuy rằng số tu vi còn thừa của hiện giờ còn kém con số hơn 100 tỷ kia. Nhưng tóm lại cũng không lệch nhau lắm. Hơn nữa còn có thu hoạch hạt giống hỗn độn, cùng với tạo vật đỉnh thượng cổ, đợt này có thể nói Tô Trạch kiếm bộn rồi. Tô Trạch có chút hài lòng rồi nở nụ cười. Tuy nhiên, giọng nói của ông già khí linh bỗng nhiên vang lên. Đừng cười ngây ngô ở đó, ta đề nghị ngươi nên suy nghĩ một chút chuyện khó khăn này đi. Tô Trạch nghe vậy thì ánh mắt hơi híp lại, hắn xoay người lại, sắc mặt nghiêm túc. Làm thế nào mà họ tới được đây? Trước đây không phải nói là tu sĩ địa tiên trở lên không có cách nào tiến vào trong phàm giới sao? Trong số bọn họ có một địa tiên, còn có hai tồn tại vượt xa địa tiên, vậy mà có thể bình yên vô sự tiến vào chỗ chúng ta. Đích thật là như vậy, trước đó chưa từng xảy ra loại chuyện này. Ông già khí linh chậm rãi nói, tu sĩ địa tiên trở lên, một khi tiến vào bên trong tiên môn thanh đồng sẽ lập tức gặp phải sự cắn trả của đại đạo. Loại uy lực đó không phải thứ mà tu sĩ có thể chống lại. Nhưng, hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, nhưng lúc trước ngươi cũng thấy được, sau khi những tu sĩ địa tiên giới kia tiến vào bên này của chúng ta, tiên môn thanh đồng cũng không có xảy ra chút biến hóa nào. Hơn nữa không có ai cảm ứng được chút khí tức vượt qua đại thừa. Vì vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là thời điểm bọn họ tiến vào tiên môn thanh đồng, tu vi thật sự là dưới địa tiên. Hả? Tô Trạch hơi nghi ngờ, tu vi dưới địa tiên. Đúng vậy. Theo suy đoán của ta, bọn họ hẳn là đã chém đi đạo quả của mình để tu vi rơi xuống dưới cấp độ địa tiên, tự nhiên có thể thuận lợi thông qua tiên môn thanh đồng. Chương 732, phân tích của ông già khí linh 2. Ông già khí linh sờ râu, bắt đầu suy đoán của mình, nói tiếp. Nhưng quá trình chém đi đạo quả của bản thân cực kỳ nguy hiểm. Hai gã tu vi tu sĩ trong đó, ta đánh giá ít nhất đều phải ở cấp độ kim tiên thậm chí còn hơn thế. Tu vi cấp độ này, tùy tiện chém đi đạo quả của mình, bình thường phải có đại năng ra tay bảo vệ, mới có thể giữ được tính mạng. Vì vậy, cái giá phải trả cho cách làm này là rất cao. Hơn nữa tu sĩ kim tiên trở lên cũng không được tính là phổ biến ở trong địa tiên giới, thuộc về cấp tu sĩ đại năng có thể trấn thủ một phương. Tổn thất một bộ phận, lãnh đạo cấp cao của địa tiên giới cũng sẽ đau lòng. Nhưng nếu bọn họ không tiếc, vẫn có thể để cho một bộ phận đại năng tới đây. Tô Trạch đưa quan điểm này với sắc mặt nghiêm túc. Hắn trầm tư một lát rồi nói tiếp, nếu là ta, cho dù là hao tổn một bộ phận đại năng, cũng có thể phái ra một bộ phận tu sĩ chém đi đạo quả, lẻn vào chỗ chúng ta, trực tiếp xóa sổ đại năng trong đế quan. Sau lần thứ hai, chúng ta mất đi năng lực phản kháng trước, chẳng phải là có thể thu phàm giới về làm của mình rồi sao? Nói thì nói như vậy. Ông già khí linh gật đầu tỏ vẻ chắc chắn, nhưng mà ở trong địa tiên giới, có năng lực trợ giúp kim tiên chém đi đạo quả, trên cơ bản đều phải là người có đại thần thông. Quan hệ giữa bọn họ là sự kìm hãm lẫn nhau, kéo một phát là động toàn thân. Như người nghĩ, bọn họ không phải rất đoàn kết, mỗi người đều có kế hoạch riêng. Mà phái ra một nhóm kim tiên thậm chí là tu sĩ trên cấp độ kim tiên tiến vào phàm giới, hành vi này quá mức nóng vội, dù sao tu sĩ kim tiên thậm chí là cao hơn thật sự không nhiều lắm. Hay là nếu là làm như vậy, vậy tu sĩ quy thuận với người có đại thần thông kia thì nên nghĩ như thế nào? Nếu hắn làm như vậy sẽ mất đi lòng người, từ đó trở thành người cô độc. Kim tiên vẫn có thể giải quyết rất nhiều chuyện, không có nhóm tu sĩ này, hắn làm việc sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Nói xong, hắn lộ ra nụ cười nhạt, tự giễu nói. Mấu chốt nhất chính là ở trong mắt bọn họ, phàm giới chúng ta đến cuối cùng chắc chắn không ngăn cản được. Thay vì mất một nhóm đại năng, tại sao không tiêu hao chúng ta một cách từ từ? Giống như tu vi ở cảnh giới độ kiếp, đại thừa, ở trong địa tiên giới có thể nói là đếm không xuể. Ra lệnh một tiếng, không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ như vậy gia nhập đại quân của bọn họ. Có một cách làm đơn giản như vậy, tại sao lại không dùng? Nhưng bây giờ bọn họ đã dùng rồi, Tô Trạch nghiêm túc nói. Không giống nhau, ta đoán là lần này, người có đại thần thông nào đó nhất định trả giá, giấu giếm người có đại thần thông khác, đưa tên Thái Ất Kim Tiên kia tới. Có điều xem ra tên Thái Ất Kim Tiên kia ngược lại trước đó không biết tình huống của ngươi, trái lại là đi theo đôi cha con kia tới. Về phần hai người bọn họ tiến vào phàm giới như thế nào? Ánh mắt ông già khí linh dừng trên ngọc đỉnh trong tay Tô Trạch, chỉ, đoán chừng chính là dựa vào bảo bối này. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, loại chuyện này nhất định là không giấu được lâu đâu. Nói không chừng hiện tại những người có đại thần thông khác của địa tiên giới đều đã biết được, từ trước đến nay bọn họ đều tính kế lẫn nhau. Trong lòng có tính toán ngược xuôi, nhiều khả năng là phải trì hoãn một đoạn thời gian. Vì vậy, ngươi vẫn còn thời gian. Nhưng, không lại nhiều. Ông già khí linh nhìn Tô Trạch, nghiêm túc mà lại trịnh trọng nói. Sau khi nghe ông già khí linh thao thao bất tuyệt xong, vẻ mặt của Tô Trạch trở nên ngưng trọng, nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình hiện tại. Trong biệt tiên giới hiện tại, rất có thể một số tu sĩ đã biết đến sự tồn tại của bọn họ. Đặc biệt là đám người có đại thần thông kia, có quỷ mới biết ngoài bọn họ có khả năng có thể hủy đạo quả của tu sĩ, thì còn có năng lực không thể tưởng tượng nào nữa. Nghĩ đến hệ thống trên người hắn, Long Tượng Tu Thân Quyết, hạt giống hỗn độn, tạo vật đỉnh thượng cổ vừa mới thu hoạch. Tô Trạch đột nhiên thấy rằng vận khí của mình quả thực có chút nghịch thiên ở một mức độ nào đó. Tất cả các loại chí bảo đều nằm trong tay của chính mình. Lấy bất cứ một thứ nào trong số chúng ra cũng đủ khiến vô số tu sĩ điên cuồng. Thế nhưng, lúc này, những thứ này đều là của mình. Có lẽ nào, đây là khí vận trong truyền thuyết. Bản thân mình có thêm đại khí vận, tự khắc có thể nhận được đủ các loại bảo vật. Ngay cả khi gặp phải chuyện chết chóc, cuối cùng đều có thể biến nguy thành an, đồng thời còn có thể thu lợi từ đó và kiếm một món hời. Đặc biệt là gần đây, hai lần chạm trán với cường giả của địa tiên giới, nhưng đã tìm thấy cơ hội sống sót từ tình thế tuyệt vọng, cuối cùng đã hoàn thành phản công. Nhưng nếu đổi thành một tu sĩ đến đây, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nghĩ đến đây, Tô Trạch nhíu mày. Nếu là như vậy, tương lai khi tiến vào địa tiên giới, có khi sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Thậm chí, những người có đại thần thông đó đều sẽ ra tay với mình. Đến lúc đó chẳng phải là trực tiếp ở ra rắm sao? Mỗi ngày Tô Trạch bật hack đúng là không giả, nhưng hắn không nghĩ mình bật hack là có thể giỏi hơn những người có đại thần thông vượt qua kim tiên kia. Đừng nói là đối đầu trực diện, đối phương có thể chừng mình một cái là có thể chừng chết mình rồi. Trong lúc nhất thời, tâm trạng của Tô Trạch trở nên nặng nề hơn và hắn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Địa tiên giới chắc chắn là phải đi. Sau khi đi, làm thế nào để đảm bảo an toàn cho chính mình? Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm túc. Nếu không nghĩ biện pháp dàn xếp thì bước vào địa tiên giới cũng tương đương với việc dâng đầu cho người ta. Tô Trạch không muốn ở ra rắm, hắn còn rất nhiều chuyện vẫn chưa làm. Chương 733, độ kiếp, đột phá. Cho dù nhân sinh viên mãn thì hắn cũng không muốn ở ra rắm, hắn muốn sống mãi mãi. Việc này ngươi phải tự suy nghĩ cho thật tốt, chúng ta hoàn toàn không giúp được ngươi. Vẻ mặt của ông già khí linh ngưng trọng. Bây giờ tu vi của Tô Trạch không cao, còn kém xa so với tán tiên đại thừa. Nhưng sau khi trải qua những chuyện này nhiều lần, hiển nhiên hắn không nghĩ rằng phàm giới có thể ngăn cản bước chân của Tô Trạch. Chung quy thì phàm giới sẽ chỉ là một phần trong cuộc hành trình của hắn. Một ngày không xa trong tương lai, Tô Trạch chắc chắn sẽ đến địa tiên giới. Khi đó, Tô Trạch sẽ chỉ có một mình, không ai có thể giúp đỡ hắn. Chỉ có mình hắn, mọi thứ phụ thuộc vào chính Tô Trạch. Ông già khí linh thậm chí không thể tưởng tượng nổi làm cách nào để Tô Trạch có thể tự mình vượt qua những khó khăn đó. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ về nó. Tô Trạch gật đầu, rất là nghiêm túc. Sau đó, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống và bắt đầu tu luyện. Hiện giờ số lượng hạt giống long tượng được kích hoạt đã lên tới 30.000 hạt. Dĩ nhiên đã là giới hạn của Nguyên Anh. Tiến thêm một bước nữa thì chính là hóa thần. Việc mà Tô Trạch phải làm bây giờ chính là khôi phục lại sức mạnh đến đỉnh phong, sau đó tìm thời điểm thích hợp trực tiếp đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Lần này, tất nhiên, càng sớm càng tốt. Ông già khí linh nhìn thấy Tô Trạch bắt đầu tu luyện, cũng không nói gì, nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ. Thời gian trôi, 5 ngày sau, gần đến nơi rồi, Tô Trạch mở mắt, đứng dậy và kích hoạt nhãn trận do Thái Hư chân nhân để lại. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng yếu ớt tan biến, trận pháp tầng thứ hai biến mất, một bóng người lóe lên, xuất hiện trước mặt Tô Trạch và ông già khí linh. Nhìn ông già khí linh đã khôi phục như lúc ban đầu, Thái Hư chân nhân cuối cùng cũng buông xuống trái tim đang treo lơ lửng của mình. Hắn quay lại nhìn Tô Trạch, sâu trong mắt hắn lộ vẻ tán thưởng và chấn động. Thăng tiên đài đã bị phát nát nghiêm trọng hơn lần trước. Tuy nhiên, Tô Trạch vẫn cứu vãn nó. Phương pháp này quả thực là chưa từng nghe thấy, gặp một lần phải khiếp sợ một lần. Ta phải đột phá, Tô Trạch đột nhiên nói, đợi lát nữa các tiền bối tránh ra xa một chút. Được, Thái Hư chân nhân gật đầu. Trận pháp sư ở bên ngoài tiêu tán, ba bóng người ở giữa hiện ra. Ngay sau đó, Thanh Mộng đạo nhân và Đại Thừa xuất hiện lần nữa, nhìn chằm chằm vào ông già khí linh, sau đó quay sang nhìn Tô Trạch và Thái Hư chân nhân, ánh mắt đầy kinh ngạc. Thế nhưng, không đợi bọn họ nói chuyện, đi, tránh đi một chút, giọng nói của Thái Hư chân nhân truyền vào trong tai hắn. Thanh Mộng đạo nhân và nhóm đại thừa sững sờ khi nghe những lời đó. Chẳng phải khí linh tiền bối đã khôi phục rồi sao? Tại sao vẫn còn muốn tránh đi? Lại muốn làm chuyện gì? Tô Trạch muốn độ kiếp và đột phá đến hóa thần, đợi lát nữa dám chắc là muốn độ kiếp. Thái Hư chân nhân giải thích, chỉ một thoáng. Cơ thể nhóm người Thanh Mộng đạo nhân chấn động, quay đầu nhìn Tô Trạch, lúc này mới nhận ra khí tức của đối phương đã mạnh mẽ và đáng sợ, tuyệt đối không phải là trạng thái mà Nguyên Anh nên có. Tuy nhiên, họ là những người mơ mộng nhất, song điều làm bọn họ cảm thấy như mơ nhất là lần cuối cùng bọn họ nhìn thấy Tô Trạch, đối phương vừa đột phá đến Nguyên Anh không bao lâu. Hiện tại mới 1-2 tháng trôi qua mà đã muốn trực tiếp đột phá tới cảnh giới hóa thần. Tốc độ cực nhanh này thật sự có hơi không thể tưởng tượng được. Hồi đó lúc bọn họ tu luyện, phải mất vài năm để đi từ cảnh giới Nguyên Anh đến cảnh giới hóa thần. Còn Tô Trạch, mất hơn 1 tháng. Nếu không được tận mắt chứng kiến, bọn họ sẽ không bao giờ tin được. Trong lòng kinh ngạc thì kinh ngạc, động tác của bọn họ vẫn còn bất mãn. Sau khi biết được nguyên nhân, tất cả đều lui về phía sau. Sau khi chờ đám cường giả đi xa, khí tức Tô Trạch cũng trực tiếp bạo phát và bắt đầu đột phá. Ầm ầm, một vệt kim quang lao ra từ trong người Tô Trạch. Kim quang chói lọi chiếu sáng hư không, thậm chí nhuộm đế quan ở phía xa thành màu vàng. Dao động linh lực rộng lớn từ trong cơ thể Tô Trạch phát ra, như bản chất của gợn sóng lan ra, quét tứ phương, khí tức mạnh mẽ. Đại đạo thiên địa cảm nhận được khí tức của Tô Trạch và ngay lập tức đáp lại. Những đám mây rông dày đặc xuất hiện, chắn toàn bộ hư không. Sấm sét inh ỏi lóe lên đan xen trong đó với một luồng khí tức hủy diệt. Rất nhanh, với một tiếng nổ lớn, sấm sét giáng xuống như một cơn mưa xối xả. Ánh điện chói mắt tạo thành một đại dương và nhấn chìm Tô Trạch trong đó. Quy mô và uy lực của độ kiếp này thật sự có chút vượt quá tiêu chuẩn. Người nói đây là hóa thần độ kiếp ta cũng tin đó. Phía xa, Lôi Đế tặc lưỡi, nhìn biển sấm, cảm thấy sự khủng bố trong đó. Quả là vậy, Thanh Mộng đạo nhân gật đầu, lôi kiếp năm ta độ kiếp, so với hiện tại của Tô Trạch, ta cảm thấy uy lực hồi đó kém hơn không ít. Người nói kém hơn không ít sao, hoàn toàn chính là ngày đêm khác biệt. Lôi Đế giễu cợt nói, nếu như lúc đó ta là ngươi, ta sợ là trực tiếp đánh chết ngươi. Nhìn Tô Trạch xem, hắn còn không nhúc nhích. Hắn chỉ vào biển sấm, có một bóng người đang đứng, xung quanh là kim quang, cả người hắn bất động, không hề bị ảnh hưởng bởi sấm sét. Thanh Mộng đạo nhân đỏ mặt, muốn phản bác. Thế nhưng, trong lòng hắn biết những gì Lôi Đế nói đều là sự thật. Nếu hồi đó đổi lại là mình, hắn thật sự không chống đỡ nổi đợt sấm sét đầu tiên vừa rồi. Cho dù không trực tiếp bị đánh chết, hắn cũng sẽ bị thương nặng. Sau khi mất đi chiến lực sẽ chờ chết trong biển sấm. Không chỉ hắn, các cường giả đại thừa ở đây, ngay cả Thái Hư chân nhân người mạnh nhất, nếu tiến vào trong biển sấm với tu vi Nguyên Anh, chỉ có một kết cục, bị thiên kiếp đánh chết tươi. Ngoài ra, không có khả năng thứ hai. Từ đó có thể tưởng tượng lôi kiếp của Tô Trạch mạnh đến mức nào. Ầm ầm, lôi kiếp vẫn còn tiếp tục, càng ngày càng dữ dội hơn. Cuối cùng uy lực vô cùng mạnh của lôi kiếp đã làm cho rất nhiều đại thừa đều biến sắc, trong mắt hiện lên sự kinh hãi. Nó thật sự là quá đáng sợ. Đến cuối cùng, sau một hồi im lặng, Thanh Mộng đạo nhân nhìn biển sấm cuồn cuộn kia cười khổ nói, đúng là trò giỏi hơn thầy, người trẻ tuổi ngày nay quả thật ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Chương 734, Thành Hóa Thần. Không, Thái Hư chân nhân lắc đầu, không phải thế hệ trẻ hiện tại quá mạnh, mà là Tô Trạch quá mạnh. Đột nhiên, một nhóm đại thừa lại rơi vào trầm mặc. Sau một lúc, quả nhiên là như thế, nhưng quả thật là thế hệ này có rất nhiều thiên tài, đều không kém bao nhiêu so với chúng ta năm đó. Lôi Đế nói với giọng buồn bực, đó cũng là một chuyện tốt, không phải sao? Thái Hư chân nhân nhìn Tô Trạch trong biển sấm, nhẹ giọng nói, sau khi bọn họ trưởng thành, áp lực của chúng ta sẽ giảm đi nhiều. Tô Trạch sao, chỉ e rằng đại thừa không phải là điểm cuối của hắn nhỉ? Đột nhiên, Lôi Đế lớn tiếng hỏi, Thái Hư chân nhân im lặng, những kẻ ở địa tiên giới điên cuồng đến mức cắt đứt đạo quả và lẻn vào phàm giới chỉ vì Tô Trạch. Điều này ít nhiều gì cũng có chút dọa người. Có cái gì đó ở trên người Tô Trạch thu hút bọn họ, thậm chí còn khiến bọn họ không tiếc trả giá vì nó để tiến vào phàm giới. Rất nhiều âm thanh âm vang lên, là tán tiên đại thừa, một đám tu sĩ đứng đầu thế giới vạn tộc đương nhiên không phải kẻ ngu xuẩn. Ngay sau đó, bọn họ đã phân tích rất nhiều thứ. Một phần trong đó là cuộc trò chuyện tương tự với ông già khí linh và Tô Trạch. chúng ta không bảo vệ hắn được bao lâu. Thanh Mộng đạo nhân gằn từng chữ, với vẻ mặt rất ngưng trọng. Cố gắng hết sức là tốt rồi. Có thể bảo vệ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bảo vệ còn tốt hơn là bỏ mặc. Thái Hư chân nhân nhẹ giọng nói, với sức lực của chúng ta không thể kiên trì mãi được. Bởi vậy, Tô Trạch chính là hy vọng duy nhất của chúng ta. Nếu như hắn thành công, có thể thuận lợi phát triển, vậy thì phàm giới của chúng ta hiển nhiên còn có một chút hy vọng sống. Nói cách khác, chỉ bằng vào những lão giả bọn ta, đợi đến thời cơ thích hợp, làm sao còn có khả năng ngăn cản sự xâm lấn của tiên giới. Chỉ có thể đặt cược một phen, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lời vừa nói ra, một nhóm đại thừa lại rơi vào im lặng, âm thanh đùng đoàng truyền đến tai từng đại thừa. Bọn họ ngẩng đầu, ngừng thần nhìn bóng dáng màu vàng trong biển sấm, đôi mắt vốn dĩ có chút mờ mịt dần dần sáng lên. Những gì Thái Hư chân nhân nói không sai, bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác. Cứ như vậy đi, chờ Tô Trạch độ kiếp xong, mở tất cả bảo khố, bất cứ thứ gì Tô Trạch cần sẽ được cung cấp vô điều kiện. Thái Hư chân nhân đưa ra kết luận, tất cả các đại thừa liên tục gật đầu mà không có ý kiến phản đối. Sau một hồi lâu, tiếng sấm nhỏ dần, những đám mây đen dày đặc nhanh chóng tiêu tan. Ngay lập tức, mọi thứ trở lại bình lặng. Ở trung tâm của thiên kiếp, Tô Trạch bình tĩnh đứng thẳng, hơi hơi hí mắt, cẩn thận trải nghiệm trạng thái thân thể hiện tại của mình. Linh lực cuồn cuộn xuất hiện, hóa thành một con suối mãnh liệt chảy vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng lấp đầy hoàn toàn đan điền. Kim quang lập lòe càng trở nên tinh khiết hơn, từ xa nhìn thoáng qua cũng có thể khiến không ít tu sĩ cảm thấy kinh ngạc. Mái tóc của Tô Trạch bay phấp phới, đôi mắt màu vàng của hắn đang dần trở lại bình thường. Một quầng sáng bán trong suốt hiện ra. Tên: Tô Trạch, tuổi: 17, tu vi: Hóa Thần sơ kỳ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạt giống long tượng: 30.100 hạt. Trong đan điền, màu vàng minh mông lan rộng ra nhiều lần, hạt giống hỗn độn dường như cảm nhận sự thay đổi của xung quanh, ánh sáng bảy màu bừng lên, thần tuyền sinh mệnh tuôn trào tinh khí sinh mệnh. Dưới sự giúp đỡ luồng tinh khí này, đan điền trở nên vững chắc hơn, màu vàng minh mông lan rộng với tốc độ ngày càng nhanh. Nguyên thần trong Nê Hoàn cung càng ngày càng ngưng thực, ánh sáng vàng tím lập lòe, trên ba chân và hai tai nhỏ xuất hiện những hoa văn phức tạp. Sức mạnh của Tô Trạch đang liên tục tăng lên, khí tức của hắn đang dần ổn định. Không cần bao nhiêu thời gian, hắn đã hoàn toàn ổn định ở cảnh giới hóa thần. Phù, Tô Trạch thở ra một ngụm khí đục vào hoạt động gân cốt của mình. Ngay lập tức, ánh sáng màu vàng đột nhiên sáng lên. Hắn đi tới thành đế quan và nhìn thấy các vị tán tiên đại thừa. Vừa định hành lễ thì bị ngăn lại. Không cần, không cần thiết phải làm những lễ nghi rườm rà đó với chúng ta. Lôi đế kéo Tô Trạch ra, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt đầy râu của hắn. Thật sự là quá nhanh. Lúc trước ta nhìn thấy người vẫn là Nguyên Anh, nhưng hiện tại đã trực tiếp đến hóa thần, tương lai cũng coi như là tu sĩ có thể một mình gánh vác một phương. Thanh Mộng đạo nhân mỉm cười tán thưởng. Một nhóm cường giả đại thừa lần lượt lên tiếng, lời nói của họ tràn đầy sự khích lệ. Có vẻ như xuất phát từ sự ăn ý ngầm, không ai đề cập đến chuyện đã xảy ra vừa rồi. Đến tận khi, cái kia, Thái Hư chân nhân nhẹ giọng nói, lần này tên địa tiên kia để lại một khối thân thể hoàn chỉnh. Trong lúc nhất thời, tất cả các đại thừa đều không biết nên nói cái gì. Không ai có thể ngờ rằng một điều như vậy lại xảy ra. Vốn dĩ địa tiên trở lại xâm lược đã để lại nửa cơ thể, sau đó để lại thân thể hoàn chỉnh của mình. Giống như muốn cho các tu sĩ nghiên cứu thân thể của mình. Tô Trạch gật đầu, hiểu ý của Thái Hư chân nhân. Các tiền bối, nếu cần thì cứ việc lấy đi. Thái Hư chân nhân mỉm cười, lật cổ tay, một nhẫn không gian hiện ra. Đây là nhẫn không gian của tên địa tiên này, đã bị một chút ảnh hưởng bởi cuộc đại chiến, đồ vật bên trong đã bị tổn hại chút ít. Nói xong, hắn đưa nhẫn không gian cho Tô Trạch, người đã giết tên này, vì vậy thứ này phải là chiến lợi phẩm của ngươi. Đối với cái xác chết của hắn cũng vậy, giống quy tắc lần trước, chúng ta sẽ đem bảo vật trao đổi với ngươi. Sự sắp xếp này không thể tốt hơn, Tô Trạch đương nhiên sẽ không có ý kiến. Cuối cùng, đàm phán đã hoàn thành và mọi người đều vui vẻ. Tô Trạch đã theo chân nhiều đại năng đi vào trung tâm thành đế quan và có được một gian phòng cho riêng mình. Sau khi Thái Hư chân nhân căn dặn một vài câu, hắn và những người đại thừa khác rời đi. Chương 735, bảo vật vào sổ. Hắn bị thương rất nặng, hiện tại thân thể đã bình phục, nhưng chỗ thiếu hụt trong cơ thể vẫn cần được bù đắp. Không ai biết địa tiên giới sẽ có hành động gì tiếp theo. Vì thế, hắn phải khôi phục lại trạng thái đỉnh phong càng sớm càng tốt. Phía đế quan nhanh chóng khôi phục lại trật tự trước đó. Tất cả các đệ tử đều đóng quân tại vị trí của mình, một tấc cũng không rời. Nhưng không giống như trước đây. Trong khi đóng quân, bọn họ cũng có thể nói về nhiều thứ. Chủ yếu trong đó đương nhiên là sự xuất hiện của cường giả địa tiên giới, vân vân. Mà khi nói đến Tô Trạch, rất nhiều đệ tử đều bị chấn động, lời nói của họ tràn đầy sự kính sợ. Giết chết địa tiên, tất cả đệ tử lúc đó đều tận mắt chứng kiến. Tô Trạch đại phát thần uy, hư ảnh thần bí hàng trăm triệu dặm giáng xuống, bao phủ thiên địa, hắn được bao phủ bởi ánh sáng bảy màu, giống như một trích tiên nào đó, chém chết tên địa tiên kia bằng thủ đoạn ác liệt nhất. Trước đó bọn họ đều đã nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Thái Hư Chân Nhân và ông già Khí Linh, bọn họ đều biết sự khủng bố của cường giả thần bí. Song, chính tồn tại mạnh mẽ có thể tùy ý nghiền nát cường giả đệ nhất của phàm giới. Khi đối mặt với Tô Trạch, hắn dường như mất đi hào quang của cường giả, bị đùa giỡn như một đứa trẻ và cuối cùng toi mạng. Tô Trạch, rốt cuộc là tu vi gì vậy? Hắn thật sự là tu sĩ Nguyên Anh. Lúc này, không có một đệ tử nào tin tưởng tin tức này. Tu sĩ Nguyên Anh có thể đánh bại tu sĩ trên đại thừa. Chẳng lẽ điên rồi? Sau đó, cảnh tượng Tô Trạch độ kiếp sau đó đã chứng minh tu vi trước đó của hắn thật sự là Nguyên Anh cảnh. Điều này khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ và cũng không hiểu nổi. Tất cả các loại manh mối có vẻ mâu thuẫn và không hề ăn khớp. Nhìn bằng mắt thường thì chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Nhưng tất cả đều diễn ra trước mắt bọn họ. Đối với những phiền muộn của bọn họ, Thái Hư Chân Nhân và những đại thừa khác đương nhiên sẽ không quan tâm. Lúc này, rất nhiều đại thừa đang bận rộn công việc. Một số đang bận rộn nghiên cứu cơ thể của Hoa Dung Địa Tiên, một số đang giúp Thái Hư Chân Nhân khôi phục lại sức mạnh của mình. Còn về nhân vật chính của sự kiện, Tô Trạch, hắn vẫn luôn ở trong phòng của mình. Hắn đang tu luyện, không ngừng tu luyện. Trong phòng, răng rắc, âm thanh nứt vỡ giòn tan không ngừng vang lên. Kim quang sáng chói phản chiếu trong phòng. Các hạt giống long tượng lần lượt được kích hoạt. Khí tức của Tô Trạch đang từ từ tăng cường. Không biết qua bao lâu, Tô Trạch mở mắt, đứng dậy ra phòng ngoài, nhìn thấy Kiếm Linh và Tiểu Thanh. Chúng nó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Kiếm Linh và không nói gì. Mãi cho đến khi nhìn thấy Tô Trạch đi ra, thì một đám mới đi vào, đến bên cạnh hắn. Tô Trạch mỉm cười, vỗ đầu chúng nó, bắt đầu truyền. Hiện giờ tu vi có được từ truyền bây giờ đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối với Tiểu Thanh, truyền tu vi chính là chìa khóa giúp chúng nó tăng nhanh thực lực. Bởi vậy mà, nên truyền mỗi ngày vẫn không thể thiếu. Sau khi được truyền, thần niệm của Liễu Vương vẫn còn dao động mạnh mẽ. Nó đã có phản ứng này kể từ lần bắt đầu truyền đầu tiên, vẫn chưa thích ứng được với phương pháp này. Đương nhiên không thể cự tuyệt, đời này cũng không có khả năng cự tuyệt. Sau khi truyền xong, Tô Trạch lại bắt đầu thi triển bí pháp để giúp bốn người Tiểu Thanh nâng cao nồng độ huyết mạch của bản thân. Bây giờ, ngoài Liễu Vương, sức mạnh của đám Tiểu Thanh đều đã đạt đến cực hạn cấp C, đột phá chỉ ở trong gang tấc. Nhìn thấy đám Tiểu Thanh trước mặt, Tô Trạch mỉm cười bất lực. Cứ tưởng rằng Liễu Vương đột phá đến hóa thần đỉnh phong chắc chắn sẽ có thể giúp hắn chiến đấu. Thế nhưng ai có thể ngờ rằng mình vừa mới đến đế quan, thì lập tức xảy ra chuyện. Khi đó, đừng nói là Liễu Vương hỗ trợ, ngay cả bị dính phải dư âm cũng trực tiếp bạo thể bỏ mình. Bởi vậy mà, trong thời điểm chiến đấu, hắn luôn giữ chúng trong không gian ngự thú. Cũng chỉ có Trảm Tiên Kiếm đã nhìn thấy toàn bộ quá trình chiến đấu của Tô Trạch. Ta sắp khôi phục, đột nhiên. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Kiếm Linh truyền vào tai Tô Trạch, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hả? Tô Trạch sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, đã khôi phục sọ đầu đến bình thường rồi. Lời vừa nói ra, Kiếm Linh mặt đơ ra, hắn nuốt lại lời sắp thốt ra, mặt như phủ băng, nghiêng đầu đi, như thể anh quá lười để phản ứng lại Tô Trạch. Tô Trạch cũng nhận ra có điều gì đó không ổn trong cách nói, nụ cười của hắn càng đậm hơn, thân hình lóe lên, tiến đến bên cạnh Kiếm Linh. Khi nào thì có thể khôi phục lại? Nhanh thôi, vậy là tốt rồi. Tô Trạch gật đầu, cảm thấy có chút xấu hổ, đứng dậy trốn về phòng. Thời gian trôi qua từng chút một. Làm rất nhiều đại thừa thở dài một hơi chính là địa tiên giới cũng không có phản ứng gì thái quá. Cùng lúc đó, tin tức tốt truyền ra, Thái Hư Chân Nhân đã khôi phục đỉnh phong. Điều này khiến các đại thừa khác đều rất ngạc nhiên. Theo lý, mức độ hao tổn của Thái Hư Chân Nhân sẽ mất nhiều thời gian mới có thể bù vào hoàn toàn. Không nên nhanh như vậy mới đúng. Ngược lại là Thái Hư chân nhân rõ ràng chuyện gì xảy ra với mình. Lúc trước khi Tô Trạch cứu mình đã đánh một luồng huyết khí kia đến trong cơ thể của mình. Trong đó không chỉ chứa một lượng lớn tinh hoa sinh mệnh, mà còn có những mảnh vỡ đại đạo vô cùng phong phú, thậm chí còn có nhiều vật chất vô cùng có lợi đối với nguyên thần. Về phần cụ thể là gì, hắn cũng không biết, nhưng có một điều hắn biết là, bây giờ hắn có thể khôi phục như cũ, thực lực đã tăng lên một chút, công lao căn bản là ở Tô Trạch. Không có luồng huyết khí dồi dào kia, đừng nói đến chuyện khôi phục đến đỉnh phong, ngay cả có thể sống sót hay không cũng khó nói chắc. Sau khi Thái Hư chân nhân suy nghĩ cẩn thận điều này, hắn không trực tiếp đến cảm ơn Tô Trạch. Chương 736, Trâm Trường Mệnh, Kiếm Linh tay chân luống cuống. Hắn đã chọn một cách trực tiếp hơn. Lúc Tô Trạch mở cửa, trước mặt lại xuất hiện một nhẫn không gian. Hắn hỏi ra mới biết đó là những thứ do các đại thừa sưu tập được đưa đến. Tô Trạch nhướng mày, nhận lấy nhẫn không gian. Sau khi các tu sĩ đến tặng đồ đã rời đi, hắn quay trở lại phòng, lạc ấn thần niệm ở trên nhẫn không gian, thăm dò những thứ bên trong một phen. Trong nhẫn không gian chứa đầy bảo vật, còn nhiều hơn rất nhiều so với lần trước, giá trị cũng quý hơn rất nhiều. Một thân thể địa tiên hoàn chỉnh tất nhiên là giá trị hơn rất nhiều nửa thân thể. Hơn nữa, các đại thừa cố ý muốn cung cấp cho Tô Trạch nhiều tài nguyên. Bởi vậy mà, lô bảo vật này có chất lượng rất cao. Tô Trạch đương nhiên rất cảm kích, nhưng cái gì nên nhận thì vẫn nhận, không thể nương tay. Đầu tiên hắn chọn ra một số trong đó, cũng gọi mấy cái tiểu thanh đến. Lại đây xem có cái gì thích không, thích cái gì hữu dụng thì cầm lấy đi. Tô Trạch cười ha ha nói. Nhìn bảo vật chất đống trước mặt, tiểu thanh, tiểu hỏa và hắc đản đã quen. Liễu Vương nào đã từng nhìn thấy loại trận trượng này, không khỏi giật mình, thần niệm dao động kịch liệt, muốn phát ra tiếng. Không đợi Tô Trạch mở miệng, hắc đản nơi như đại bác bắn liên thanh một hồi. Sau rất nhiều lần khuyên bảo, cuối cùng Liễu Vương cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Sau đó, mang theo tâm trạng kính nể, nó bắt đầu lựa chọn của riêng mình. Ngươi không muốn chọn sao? Tô Trạch nhìn kiếm linh, trong tay lóe lên một tia sáng, một cây châm gỗ được tạo hình với phong cách cổ xưa xuất hiện, từ đầu đến cuối được chạm khắc thành hình lông vũ, trông vẻ trông có ý tứ hàm xúc tao nhã không nói nên lời. Thứ này rất đẹp, ta cho ngươi làm đồ trang sức. Hắn cười nói, đi đến bên cạnh kiếm linh, không đợi nàng từ chối, hắn đã trực tiếp gài nó vào giữa mái tóc mềm mại đen nhánh của nàng. Sức mạnh hiện tại của Tô Trạch dĩ nhiên là sâu không lường được. Kiếm linh thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, châm gỗ đã xuất hiện ở sau đầu. Ngươi! Đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu, vừa định nói chuyện nhưng lại cảm nhận được khí tức của châm gỗ kia, đôi mắt xinh đẹp chợt chuyển động, trong đôi mắt như là nước mùa thu hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là, nàng hơi hé miệng, thật lâu cũng không nói nên lời, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Hình như nó gọi là châm trường mệnh, nó có chút tác dụng nuôi dưỡng thần hồn, cho nên cứ cải đi. Tô Trạch thản nhiên nói, như thể vừa rồi hắn chỉ lấy ra một cây châm bình thường. Thế nhưng, ba chữ châm trường mệnh lọt vào tai kiếm linh lại giống như sấm sét điếc tai. Châm trường mệnh, ba chữ vốn dĩ mắc kẹt trong cổ họng cuối cùng cũng thốt ra. Cái miệng nhỏ nhắn của kiếm linh há to, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên đây là bảo vật rồi. Nghe đồn, nguyên vật liệu dùng để chế tác châm trường mệnh là dùng thần mộc phượng huyết. Mà mấu chốt ở đây chính là thần mộc phượng huyết này. Mức độ quý giá của thần mộc phượng huyết có thể nói là có 102. Trong các ghi chép của thế giới vạn tộc, chỉ có một mảnh nhỏ xuất hiện hàng trăm nghìn năm trước. Sở dĩ nó hiếm như vậy, chủ yếu là vì có hai điều kiện cực kỳ khắc nghiệt cho sự sinh ra của thần mộc phượng huyết. Đầu tiên, nó phải được lấy từ trong lõi thân cây của thần mộc côn lôn. Thứ hai là đoạn đầu gỗ này phải ngâm trong máu huyết của phượng hoàng. Sau đó nuôi dưỡng ở trong linh mạch cực lớn hàng chục nghìn năm. Sau một thời gian dài, một chí bảo tuyệt thế như thần mộc phượng huyết mới có thể ra đời. Sau khi trải qua muôn vàn trắc trở, hiệu quả của thần mộc phượng huyết đương nhiên là tương đối nghịch thiên. Nó có tác dụng tu bổ hồn phách bị tổn hại. Hồn phách là nền tảng của sinh linh. Cái xác không hồn trong chuyện xưa là để mô tả những tồn tại thất hồn lạc phách đó. Không có hồn phách, sinh linh chẳng qua chỉ là một cái xác rỗng mà thôi. Và không thể coi là sinh mệnh đúng nghĩa. Trong con đường tu hành, tầm quan trọng của hồn phách không ngừng đề cao cùng với thăng cấp của tu vi. Khi tu vi đã cực kỳ cao thâm, nó thậm chí còn quan trọng hơn vô số lần so với thân xác. Sau khi thân xác của những đại năng đó bị phá hủy, chỉ cần hồn phách được bảo tồn, chúng có thể trực tiếp tái tạo lại cơ thể. Ít nhất thì cũng có thể trực tiếp chiếm đoạt một khối thân xác. Trừ khi là một số tu sĩ chuyên tu về thân xác, trọng điểm của bọn họ khác nhau, và số lượng cực kỳ hiếm, đó không phải là lẽ thường. Trong hầu hết các trường hợp, hồn phách quan trọng hơn thân xác, đó là nhận thức chung của tiên giới. Một phần nguyên nhân trong đó là do một khi hồn phách bị tổn thương thì rất khó khôi phục lại. Trong tình huống bình thường, nếu như hồn phách bị tổn hại, thực lực của tu sĩ sẽ giảm mạnh, có thể tẩu hỏa nhập ma. Do vậy mà, nhiều khi, sau khi trở thành một sinh linh hồn phách không hoàn chỉnh thì về cơ bản nó có thể được coi là một vật chết. Đó là trường hợp của kiếm linh năm đó. Bị thương nặng, thân xác sụp đổ, chỉ còn sót lại một sợi tàn hồn. Nếu không có thăng tiên đài ra tay, biến nó khí linh và nhập vào trong trảm tiên kiếm thì nàng đã hoàn toàn tiêu tan từ lúc đó. Giờ đây, châm trường mệnh được luyện chế từ thần mộc phượng huyết rất thích hợp với nàng. Nếu nàng đeo nó trong một thời gian dài, nói không chừng còn có thể chữa trị hoàn toàn hồn phách của nàng, để nàng thoát khỏi trói buộc của trảm tiên kiếm, trở thành một hồn thể độc lập. Khi đó có thể trực tiếp dùng đại pháp lực tái tạo lại thân thể xác thịt. Tô Trạch biết được tác dụng của châm trường mệnh thông qua hệ thống, hắn đã nghĩ ngay đến kiếm linh. Mặc dù là thứ quý giá nhưng giá trị tu vi không ít. Nhưng hiển nhiên, thay vì thu hồi nó thì tốt hơn hết là cho kiếm linh dùng. Tô Trạch nhìn kiếm linh sửng sốt không nói nên lời, hắn khẽ cười, vươn tay làm thẳng cây châm, lùi lại một bước, kéo cằm đánh giả từ trên xuống dưới một phen. Chương 737, châm trường mệnh, kiếm linh tay chân luống cuống hai. Hừ, không tệ, thật sự rất tốt. Kiếm linh hoàn hồn lại, vẻ mặt khiếp sợ vẫn chưa hoàn toàn phai đi, nghe được lời này, theo bản năng nói, đây là đương nhiên, thần mộc phượng huyết chính là chí bảo. Loại linh thể này đối với chúng ta, đó là thứ mà thậm chí nhìn thấy nhưng không thể cầu. Tô Trạch lắc đầu, cười nói, ý ta nói là dáng vẻ này của ngươi trông rất được. Lời vừa nói ra, kiếm linh lập tức sửng sốt. Khoảnh khắc tiếp theo, một vết ửng hồng trên má nàng nhanh chóng lan ra, ngay lập tức nhuộm đỏ chiếc cổ mảnh mai và vành tai trong suốt. Ngươi! Kiếm linh hiếm thấy xuất hiện vẻ mặt bối rối, cảm giác trong đầu là một mớ hỗn độn, không biết nên nói cái gì. Tô Trạch thấy bộ dáng kiếm linh lắp bắp, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Hắn không nói thêm nữa, quay đầu nhìn bốn người tiểu thanh, các ngươi đã chọn xong chưa? Đám tiểu thanh cảm nhận rõ ràng bầu không khí hiện tại, không nói chuyện, chỉ gật đầu. Vậy được rồi, Tô Trạch gật đầu, quơ quơ hết bảo vật trước mặt rồi đi thẳng về phòng. Khi Tô Trạch đóng cửa lại, kiếm linh rốt cục cũng hoàn hồn, thở dài một hơi, trong mắt lộ ra vẻ bối rối, có chút mất bình tĩnh. Đột nhiên, nàng chú ý tới ánh mắt của bốn người tiểu thanh, quay đầu lại nhìn, nhìn thấy ý cười trong mắt chúng nó, bỗng nhiên cắn chặt hàm răng. Hóa thành một vệt huyết quang quay trở lại trong trảm tiên kiếm. Trong phòng, Tô Trạch lấy ra hai nhẫn không gian, một trong số chúng vừa được các đại thừa của đế quan đưa đến. Cái còn lại là nhẫn không gian do Hoa Dung Địa Tiên để lại. Lúc đó Tô Trạch chỉ nhìn lướt qua chứ không thèm nhìn kỹ. Lúc này, với tâm trạng hiếu kỳ, hắn lộ ra thần niệm và thăm dò một hồi trong nhẫn không gian của Hoa Dung Địa Tiên. Sau một lúc, quả nhiên là Địa Tiên, đều là đồ tốt. Tô Trạch cảm khái một tiếng, liên tục gật đầu, khẳng định Hoa Dung Địa Tiên đã chết. Vị đại ca kia quá khéo, lần trước đưa đến nửa thân thể khuyết thiếu, giờ phải đưa tới một khối thân thể nguyên vẹn, còn tặng kèm một đống bảo bối. Theo ước tính sơ bộ của hắn, mặc dù những thứ trong nhẫn không gian bị hư hại rất nhiều, nhưng tổng giá trị vẫn rất cao. Khóe miệng Tô Trạch khẽ cong lên, lộ ra ý cười. Một quầng sáng bán trong suốt hiện ra trước mặt hắn. Hệ thống thương thành bắt đầu thu hồi. Nhất thời, bất kể giá trị của chúng như thế nào, chúng đều được thu hồi bởi hệ thống của Tô Trạch. Tu vi còn thừa bắt đầu tăng thêm với tốc độ kinh người. Sau một lúc, tu vi còn thừa 100 tỷ. Nhìn tu vi còn thừa đang dần khôi phục, tốc độ thu hồi của Tô Trạch càng ngày càng nhanh. Di vật của Hoa Dung Địa Tiên, bảo vật do các đại thừa đưa đến, cùng với đan dược thu được trên chiến trường đều đã được thu hồi. Tu vi còn thừa 500 tỷ. Trong bảng hệ thống, một dãy số dài xuất hiện ở cột tu vi còn thừa. Ước chừng là 500 tỷ. Tăng hơn 350 tỷ so với 150 tỷ trước đó. Tô Trạch nhìn vào con số này và khá hài lòng. Hiện giờ, tu vi cần thiết để kích hoạt một hạt giống long tượng đã tăng lên rất nhiều, hơn gấp 10 lần. Một hạt cần tu vi 1 triệu, 10 hạt 10 triệu, 100 triệu, 10.000 hạt là tu vi 10 tỷ. Theo ước tính của Tô Trạch, số lượng hạt giống long tượng cần được kích hoạt ở hóa thần cảnh có khả năng vượt quá 100.000 hạt. Tức là cần ít nhất tu vi 100 tỷ, có thể hơn 100 tỷ. Tu vi còn thừa là 500 tỷ, chắc là đủ hóa thần cảnh. Đợi đến hợp đạo cảnh, có lẽ là sẽ không đủ. Hai mắt Tô Trạch lóe lên kim quang, trong lòng âm thầm tính toán, đột nhiên cảm thấy 500 tỷ tu vi cũng không đủ. Cũng may mà Thái Hư Chân Nhân đã nói trước rằng bảo khố thuộc thiên cung, hắn có thể tùy ý lấy bất cứ thứ gì mà hắn cần. Thời điểm không tu vi, vẫn có thể tiếp tục sóng gió cuộc đời. Chỉ đến khi cuối cùng không có cách nào thì mới sử dụng. Nếu không, với mức tiêu hao hiện tại của Tô Trạch, một bảo khố có thể sẽ trực tiếp bị dọn trống không. Đương nhiên, không cần phải lo lắng quá nhiều về tài nguyên thuộc về định mức của hắn. Trong mấy ngày sau đó, Tô Trạch luôn chưa từng bước chân ra khỏi cửa, từ sáng đến tối tu luyện ở trong phòng của mình. Giống như trước đây, kích hoạt hạt giống long tượng, truyền cho Tiểu Thanh, rồi tinh luyện nồng độ huyết mạch bên trong cơ thể. Thỉnh thoảng, hắn rảnh rỗi sẽ cùng nói chuyện vài câu với Kiếm Linh, hỏi vài câu về hiệu quả của châm trường mệnh. So với trước đây, thái độ của Kiếm Linh đã thay đổi rất nhiều, khi nói chuyện với Tô Trạch luôn nhăn nhó, thậm chí đến cả nhìn thẳng vào mắt của Tô Trạch cũng không dám. Tô Trạch nhìn thấy, trong lòng cảm thấy rất buồn cười, nhưng cũng không dám cười ra thành tiếng. Kiếm Linh đã sắp khôi phục đến cấp tiên khí rồi, lưỡi kiếm rất sắc nhọn. Cuộc thảo luận trong đế quan vẫn rất sôi nổi. Chẳng qua không khí căng thẳng đã dần dần tiêu đi một chút. Bên phía địa tiên giới vẫn chưa có động tĩnh gì. Căn cứ theo suy đoán của nhóm đại thừa, đối phương hẳn là đã rơi vào bế tắc rồi. Ván cờ giữa những người có đại thần thông không phải có thể giải quyết được trong thời gian ngắn. Cho đến khi bọn họ tranh luận ra được kết quả, lúc đó mới là lúc áp lực thật sự đến. Vì vậy, rất nhiều đại thừa đều không thể thả lỏng dù chỉ một giây, họ toàn lực nghiên cứu một nửa thân thể địa tiên, cố gắng kiếm được nhiều thứ có ích hơn ở trong đó, để đánh vỡ những hạn chế về tu vi của phàm giới. Đương nhiên, loại khả năng này rất xa vời, nhưng dù sao có hy vọng vẫn tốt hơn không có một chút hy vọng nào. Thái Hư Chân Nhân đã khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, tập trung hết sức lực và tinh thần cho việc nghiên cứu. Thỉnh thoảng hắn sẽ tán gẫu vài câu với Tô Trạch. Theo như lời hắn nói, sau khi hắn trải qua lần nguy cơ cận kề cái chết trước, cả cơ thể đều được cải tạo một lần, dường như tìm được một chút phương hướng, hoặc thật sự có thể tìm được phương hướng cho bước tiếp theo. Chương 738, mặc bảo của Tô Trạch. Người có đại thần thông ra tay, Tô Trạch tất nhiên sẽ thật sự vui mừng cho vị tiền bối này. Dù sao thì nếu như không phải Thái Hư Chân Nhân bất chấp cái chết ngăn hoa dung địa tiên cho hắn, thì có lẽ hiện tại hắn đã sớm ngủm rồi. Ơn nghĩa này rất nặng, rất khó trả hết được, chỉ có thể tạm thời ghi nhớ trong lòng, đợi sau này báo đáp lại. Không chỉ có Thái Hư Chân Nhân có đột phá, Tô Trạch cũng giống vậy. Khi đang tiếp nhận năng lượng của hạt giống hỗn độn, cơ thể được cải thiện rất nhiều, đặc biệt là độ dẻo dai của đan điền và kinh mạch, hơn nữa còn đạt tới trình độ kinh khủng. Thần tuyền sinh mệnh càng sinh động hơn, vô số tinh khí sinh mệnh tuôn ra, không ngừng tẩm bổ cơ thể hắn. Có một loạt sự thay đổi thế này, tốc độ kích hoạt hạt giống long tượng của Tô Trạch đã nhanh hơn rất nhiều. Ít nhất hiện tại hắn không cần lo lắng cơ thể không thể tiếp nhận sau khi kích hoạt quá nhiều hạt giống long tượng. Nguyên nhân duy nhất khiến Tô Trạch không có điên cuồng kích hoạt hạt giống long tượng là vì hắn cần hơi thích ứng với nguồn lực lượng bỗng dưng xuất hiện trong cơ thể này. Khi đã đến cấp bậc hiện tại của hắn, chỉ cần không nắm giữ được hoàn toàn sức mạnh của cơ thể thì rất có thể sẽ xuất hiện sơ hở. Mà đây không phải là điều mà Tô Trạch hy vọng nhìn thấy. May mà trong đế quan có phòng luyện công, hơn nữa không quá khác so với phòng luyện công ở thiên cung, không gian bên trong phòng rất lớn. Gương mặt của đệ tử dẫn Tô Trạch đến đây tràn đầy kính sợ nhưng lại rất kích động nhìn Tô Trạch giải thích. Đây là phòng luyện công chỉ có cường giả độ kiếp mới được sử dụng, căn phòng này là được mấy vị lão tổ đại thừa tự mình xây nên, có chút điểm tương tự với tiểu thế giới. Đừng nhìn nó nhỏ, thật ra bên trong còn có cả càn khôn đó. Tiểu sư thúc, người cứ thoải mái tu luyện bên trong, không cần lo lắng gì cả. Sau khi nói xong, hắn lấy từ bên trong túi quần ra một lá bùa lóe lên kim quang và một chiếc bút ngọc mơ hồ truyện ra dao động thần niệm. Tiểu sư thúc, người có thể cho ta vài nét chữ được không? Hả, Tô Trạch rất bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới lại như thế này. Đệ tử kia thấy Tô Trạch không nói câu nào, đột nhiên cảm thấy luống cuống, cho là mình đã mạo phạm Tô Trạch, vì vậy vội vàng nhét giấy bút vào trong ngực. Tiểu sư thúc ta không phải là có ý kia. Hắn là đệ tử có tu vi hợp đạo, khi đứng trước Tô Trạch với tu vi sơ kỳ hóa thần, lại giống như một tu sĩ nhỏ mới nhập môn rất căng thẳng, nói chuyện lại hơi lắp bắp. Tô Trạch lấy lại tinh thần, tươi cười đưa tay cầm lấy tờ giấy và chiếc bút rõ ràng không hề tầm thường kia. Cái này thì có gì đâu. Hắn nhấc bút, dứt khoát viết tên mình trên tờ giấy vàng kia. Đây, hắn đưa bút trả cho đệ tử trước mặt, nói ta còn chưa cảm ơn ngươi đã dẫn đường cho ta đâu đó. Trong một thoáng, đệ tử có tu vi hợp đạo giống như bị sốt, cả cơ thể run rẩy nhìn chữ ký trong tay mình, gương mặt vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Tiểu sư thúc của thiên cung, với truyền thuyết có sức mạnh trấn áp địa tiên, chém giết được cả địa tiên, lại cho mình chữ ký. Bước này về sau sẽ có giá trị như thế nào đây, không, không, phải là vinh quang chứ. Hiện nay, tất cả đệ tử của đế quan đều biết, Tô Trạch trong tương lai nhất định sẽ cùng đẳng cấp với lão tổ. Thậm chí, có vị lão tổ còn tiết lộ dăm ba câu, nói tiểu sư thúc có thể còn vượt qua bọn họ, thành tựu còn cao hơn bọn họ. Có thể có được bút tích của sự tồn tại ở đẳng cấp này chắc chắn sẽ rất có giá trị. Cái này còn có thể làm bảo vật gia truyền. Hiện tại tu vi của Tô Trạch không cao, nhưng càng vì như vậy, độ quý báu sẽ càng cao. Được rồi chứ, Tô Trạch mỉm cười nói. Được rồi ạ. Tiểu sư thúc ngài tu luyện đi, đệ tử không làm phiền ngài nữa. Nếu như ở đế quan ngài có cần gì, cứ nói cho đệ tử. Đệ tử hợp đạo liên tục gật đầu. Tô Trạch mỉm cười gật đầu, sau đó lập tức xoay người đi vào phòng luyện công. Đợi đến khi bóng dáng của Tô Trạch biến mất, trên gương mặt của đệ tử hợp đạo mới hiện lên nụ cười vô cùng vui mừng, hạnh phúc đến nỗi biến thành một tia lưu quang bay về. Bút tích của tiểu sư thúc có thể làm cho đám người kia ngưỡng mộ gần chết. Trải qua chút việc nhỏ thế cũng không ảnh hưởng tới Tô Trạch. Hắn rất nhanh bèn bình tĩnh lại, trong căn phòng luyện công gần như giống một thế giới thu nhỏ này, hắn bắt đầu thi triển những thứ mình đã học. Phương pháp tốt nhất để điều khiển được sức mạnh của bản thân chính là khiến cho nó phát tiết hết ra ngoài. Sau khi Tô Trạch phát hiện ra chỗ tốt của phòng luyện công, hắn bèn trực tiếp lựa chọn ở lại nơi này, lặp lại các bước tu luyện lúc trước. Tiểu Thanh cũng đã tự tìm cho mình nơi để tu luyện. Chỉ xuất hiện lúc truyền và tu luyện huyết mạch, còn lúc khác đều tự rèn luyện thân thông của mình. Kiếm Linh cũng như thế, nàng đã tới điểm giới hạn đột phá, bắt đầu dành công sức cho việc chuẩn bị. Tất cả đều đã được ổn thỏa, đi theo hướng tốt. Cùng lúc đó, địa tiên giới, núi thiên môn Thanh Đồng. Trên quảng trường, rất nhiều tán tu tụ tập lại nơi này. Tiếng tranh luận vang lên. Gần đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Căn cứ theo quy luật của trước đây, chúng ta đáng lẽ phải sớm đã tiến vào mới đúng, tại sao hiện tại chúng ta còn chưa xuất phát? Ta cũng không biết rõ, nghe nói đã xảy ra chuyện gì rồi. Mẹ nó, xui quá. Ông đây đến để đợi đan dược đột phá đó, kết quả thì sao, đến đây vẫn cứ ngồi ngốc đợi. Đến cả đi cũng không cho đi, cũng không biết là ý gì. Trước đây làm gì có quy định như thế này. Trước khi lấy được đan dược còn có thể lựa chọn rời đi, hiện tại đến cả đi cũng không cho, chỉ có thể lãng phí thời gian ở đây. Xuyệt, chớ lên tiếng, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì, sợ những tu sĩ khác không nghe được à? Nhỏ giọng thì cũng vô dụng, những đại năng kia nếu như muốn nghe, chúng ta dù có trao đổi bằng truyền âm cũng có thể bị theo dõi được. Chương 739, mặc bảo của Tô Trạch. Người có đại thần thông ra tay, 2. Dù sao thì nói ít vẫn tốt hơn, nhất là lúc cường giả của Hỏa Thần Cung xuất hiện, tốt nhất đừng phát ra bất cứ âm thanh nào. Gần đây không biết tại sao, tính tình của đại năng ở Hỏa Thần Cung đều rất nóng nảy. Lần trước có một tên nhóc xui xẻo nhìn hắn lâu hơn một chút bèn bị trực tiếp giết chết rồi. Cái gì? Trong chốc lát, âm thanh nói chuyện nhỏ đi rất nhiều. Nhưng, trong lòng rất nhiều tu sĩ lại nảy ra sự hoài nghi. Không có ai biết chuyện gì đã xảy ra. Điều duy nhất mà bọn họ biết chính là kể từ sau khi nhóm tu sĩ trước tiến vào, tiên môn Thanh Đồng luôn chưa từng được mở ra. Bình thường thì sớm đã có thêm 2-3 nhóm tu sĩ nữa tiến vào. Nhưng đã trôi qua lâu như vậy rồi, nhưng lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Điều này khiến cho rất nhiều tán tu tập trung dưới chân núi thiên môn. Bởi vì những tán tu đã tiến vào từ sớm đều không thể rời đi, cho nên không có tin tức gì được truyền ra. Điều này khiến cho ngày càng nhiều tán tu bị hạn chế ở đây. Không phải không có tu sĩ từng đề xuất quá khác thường. Những lúc đó cường giả sẽ hạ xuống, đưa bọn họ đi. Sau đó thì chưa từng trở lại. Là một tán tu, bọn họ đa số đều đã từng lăn lội ở địa tiên giới, Đương nhiên họ không ngây thơ mà cho rằng những tên dám nói lên kia lại có thể nhận được sự chú ý của đại năng. Chỉ có một khả năng, những tu sĩ dám nói lên dị nghị đều bị chết. Cho dù không bị chết, kết quả chắc chắn cũng không tốt hơn tí nào. Kể từ đó không có bất kỳ tán tu nào dám nói chuyện nữa. Nhưng cũng khiến cho sự nghi ngờ trong lòng rất nhiều tán tu càng ngày càng sâu. Cảm xúc bị dồn nén, bất an kéo dài. Thỏ khi bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn người, chứ đừng nói là những tán tu đã quen nhàn rỗi. Dĩ nhiên là sự phản kháng của bọn họ cũng không có tác dụng gì. Nhưng đối với những đám người liều mạng, cho dù không có hy vọng, đợi đến thời điểm then chốt cũng sẽ liều mạng. Dần dần, rất nhiều tán tu rơi vào im lặng, không khí cũng bị đè nén xuống. Không có ai nói chuyện. Trong mắt bọn họ đều đang có những sự thay đổi, tự mình tính toán con đường tiếp theo. Tình huống hiện tại rất bất hợp lý, tiến thoái lưỡng nan, nhất định cần phải nghĩ ra con đường lui cho mình. Tuy nhiên, chính lúc này, một tiếng hô kinh ngạc vang lên. Mau nhìn kìa, trên quảng trường tĩnh mịch, âm thanh truyền đến tai của mỗi tán tu. Trong thoáng chốc, tất cả tán tu đều lần lượt ngẩng đầu lên, nhìn về phía quần thể cung điện trên bầu trời. Chỉ trong chốc lát, con người của tất cả tán tu đều co lại, sự kinh hãi tràn ngập trong đôi mắt. Trên vòng trời, một bàn tay che khuất bầu trời xuất hiện. Bàn tay đó được bao quanh bởi khí hỗn độn, xuất hiện không gây ra bất kỳ âm thanh gì, trên bàn tay không có vân tay, nhìn giống như một ánh sáng vô cùng rực rỡ. Bàn tay chậm rãi rơi xuống. Mục tiêu chính là quần thể cung điện trên bầu trời. Nói đúng hơn phải là cung điện màu đỏ bên trong quần thể cung điện đó. Đó là cung điện của Hỏa Thần Cung. Uỳnh, cả một cung điện rộng lớn bị rung chuyển. Tu sĩ trong đó hoảng sợ, lao nhao xuất hiện ở bên ngoài, kinh hãi muốn ngẩng đầu nhìn bàn tay trên bầu trời đó. Người có đại thần thông, tiếng thét chói tai vang lên. Vô số chân tiên kim tiên, tới cả đại la kim tiên cũng như vậy, trên gương mặt toàn là sự chấn động, không thể tin nổi vào mắt mình mà nhìn bàn tay từ trên trời hạ xuống. Đã xảy ra chuyện gì thế? Đến lúc này, không chỉ có tu sĩ, đến cả bọn họ đều có một suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì đây. Trong cung điện màu đỏ, xuất hiện từng bóng người. Trong đó, một bóng người được quấn bởi kim quang xuất hiện, hơi thở là mạnh mẽ nhất. Đó là Đại La Kim Tiên đóng giữ ở Hỏa Thần Cung. Hắn ngẩng đầu nhìn bàn tay kia, sắc mặt khó coi. Hắn mở miệng muốn nói chuyện, nhưng, mặc dù hắn cố gắng phóng tiên lực mạnh mẽ toàn thân vẫn không thể nói ra được nửa câu. Đến lúc này, trong ánh mắt của hắn hoàn toàn là sự hoảng sợ, cái chết nồng đậm lập tức xuất hiện. Hắn đương nhiên là biết chuyện gì đang xảy ra. Sự việc bại lộ rồi, người có đại thần thông đang tức giận. Hiện tại, người duy nhất có thể cứu bọn họ chỉ có người có đại thần thông của Hỏa Thần Cung. Tuy nhiên, hiện tại, người có đại thần thông khác có thể ra tay được có nghĩa là đã có sự ngầm đồng ý của người đại thần thông của nhà mình, hoặc là nói không thể không như vậy, khiến cho bọn họ buông tha. Nghĩ tới đây, mặt của vị Đại La Kim Tiên này xám như tro, trong lòng là sự không cam lòng nhưng lại lực bất tòng tâm. Uỳnh, nháy mắt sau đó, bàn tay đó phủ lên cả cung điện màu đỏ rộng mênh mông. Âm thanh vang dội, chấn động cả trời đất, một sức mạnh vô hình chuyển động, giết chết hết tất cả. Cho dù là huyết nhục hay là hồn phách, toàn bộ đều bị tiêu biến mất hoàn toàn, không còn thấy trên thế giới này nữa. Không có sự phản kháng. Hay là nói, rất nhiều tu sĩ của Hỏa Thần Cung đều biết rằng, phản kháng thì cũng không có tác dụng gì. Ở trước mặt người có đại thần thông, những tu sĩ ở dưới trước của người có đại thần thông đều giống như một đứa trẻ chưa biết đi phải đối diện với tiên nhân, trong nháy mắt là có thể giết được vô số người. Không thể trở thành người có đại thần thông thì chỉ có thể thành con sâu. Cho dù là Đại La Kim Tiên gần như đã đạt tới cường giả tối cao của địa tiên giới, vẫn không có khả năng chống lại. Tiếng nổ rầm rầm quanh quẩn trong trời đất. Chỉ sau chốc lát, âm thanh bình thường trở lại. Bàn tay khủng bố biến mất tăm hơi. Sau đó không biết bao nhiêu cung điện trong Hỏa Thần Cung đều biến mất. Vô số tu sĩ, cường giả trong đó đều bị hồn phi phách tán. Tĩnh mịch, cả cung điện rơi vào sự yên tĩnh đến đáng sợ, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Tất cả tu sĩ đều vô cùng sợ hãi. Những Đại La Kim Tiên kia càng là người cảm thấy kinh sợ hơn cả người phát rét, như rơi vào hầm băng. Chương 740, đột phá. Rất nhiều năm qua, bọn họ là Đại La Kim Tiên cao quý, thân phận vô cùng tôn quý, là người dưới trướng của người có đại thần thông ở địa tiên giới. Bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy bọn họ đều phải cúi đầu cung kính. Lâu dần, trong thâm tâm khó tránh khỏi sinh ra chút kiêu căng. Nhưng hiện tại, vô số tu sĩ của Hỏa Thần Cung bao gồm cả vị Đại La Kim Tiên kia đều bị nghiền nát một cách tùy ý, không hề có khả năng phản kháng. Cảnh tượng kinh khủng như vật giống như một gáo nước lạnh dội lên người bọn họ, làm cho bọn họ thanh tỉnh trong chốc lát. Sau khi phản ứng lại thì chỉ có sự lạnh lẽo thấu xương di chuyển trong cơ thể. Mà lúc này, rất nhiều tán tu cuối cùng cũng thoát khỏi bàng hoàng. Soạt. Khi chứng kiến cảnh tượng vừa nãy, bọn họ sắp không gắng gượng nổi nữa, cảm thấy vô cùng sợ hãi, run rẩy cả cơ thể, thậm chí có kẻ còn không chịu nổi mà ngã xuống đất. Quá kinh khủng, đây chính là người có đại thần thông sao? Những tu sĩ của Hỏa Thần Cung mà trong mắt bọn họ cho là cao không thể với tới lại giống như một tờ giấy, bị giết sạch không chút lưu tình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hỗn loạn dần dần xuất hiện. Những điều bí ẩn như vậy chỉ khiến cho sự sợ hãi càng trở nên mãnh liệt. Rất nhiều tán tu hoàn toàn rơi vào hoảng sợ, trong lòng đồng loạt có cùng một ý nghĩ. Rời khỏi đây, núi Thiên Môn, hỗn loạn xuất hiện, có tán tu bay lên không trung, trên người lấp lánh ánh hào quang, muốn thoát ra khỏi nơi kinh khủng này. Vậy mà lúc này, trên trời cao, mấy tên Đại La Kim Tiên đã phản ứng lại. Bọn họ mắt sáng lên, liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đưa ra phán đoán chung. Trong nháy mắt tiếp theo, bịch bịch bịch, đột nhiên, hàng loạt âm thanh trầm đục dày đặc vang lên, từng đám sương mù màu máu xuất hiện trên quảng trường. Đại La Kim Tiên càn quét mạnh mẽ, xóa bỏ rất nhiều tán tu. Mấy tán tu vừa bay lên trời cũng không thoát khỏi tai họa, hóa thành một đóa pháo hoa máu diễm lệ trên không trung, thân thể tan nát, thần hồn tiêu tán. Mùi máu tươi lan ra, dày đặc mà tanh hôi. Một thứ ánh sáng óng ánh lấp lóe, quét qua, xóa đi tất cả vết máu. Trong một khắc, tất cả khôi phục như bình thường. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy vậy. Rất nhiều tán tu dường như chưa từng xuất hiện, biến mất trong hư không. Sau khi làm xong tất cả, đông đảo tu sĩ nhao nhao trở về nơi ở của họ. Bọn họ nét mặt nghiêm túc, ngay lập tức mang những chuyện mới phát sinh ở đây truyền về, xin chỉ thị cấp trên. Rất nhanh, các thế lực đại thần thông giả truyền xuống pháp chỉ. Nội dung không hoàn toàn giống nhau. Tạm dừng tiến công đối với phàm giới. Nhìn thấy đạo pháp chỉ này, rất nhiều Đại La Kim Tiên liên tục đoán giả đoán non, nhưng vẫn không thể hiểu được ý tứ sâu sắc bên trong. Thế nhưng pháp chỉ của đại thần thông giả, không có người nào dám chống lại. Bởi vậy, mệnh lệnh rất nhanh được truyền xuống. Bên trong khu cung điện, từng người tu sĩ qua lại không ngớt, để bảo đảm pháp chỉ truyền đến tai mỗi người tu sĩ. Cùng lúc đó, bên trong hỗn độn, ở một nơi không xác định, Trúc Dung, ta hy vọng ngươi có thể cho bọn ta một lời giải thích. Âm thanh huyền diệu vang lên, rất là trung tính, không biết là nam hay là nữ. Ngay sau đó, một bóng dáng thô kệch nặng nề cất tiếng. Giải thích cái rắm, các ngươi không biết là chuyện gì sao? Trúc Dung, ngươi tự tiện ra tay, để cho một tên thái ất kim tiên xâm nhập phàm giới, chẳng lẽ lại ngươi không biết lợi và hại bên trong sao? Một giọng nói khác vang lên, nghe có vẻ rất tức giận. Âm thanh thô kệch lại lần nữa vang lên, nghe như thể chế nhạo. Lợi với hại, cộng công, đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa với ta, nếu ngươi là người biết tin tức kia trước, ngươi sẽ không ra tay sao? Đừng nói là ngươi, những người khác bọn ngươi nếu như biết sớm, sẽ không ra tay sao? Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Trúc Dung, đừng có cả vú lấp miệng em, là ngươi đã làm sai trước, nhất định phải cho bọn ta một lời giải thích. Cho các ngươi một lời giải thích, nếu như ta không cho, chẳng lẽ các ngươi lại còn muốn ra tay với ta nữa à? Trúc Dung cười nhạo một tiếng, hiển nhiên rất khinh thường giọng nói đang đối chất mình. Trong nhất thời, bầu không khí giảm xuống tới mức như đóng băng, hỗn độn cuồn cuộn, dòng hơi thở chuyển động một cách kinh khủng. Tuy nhiên, sau một lúc lâu, lại bình tĩnh trở lại. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, Trúc Dung, ngươi suýt chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn. Những ngày này ngươi tạm ở Hỏa Thần Cung nghỉ ngơi đi. Các ngươi cũng không cần gấp, ngày đó sớm muộn sẽ đến. Tiếng một vị ông già vang lên, tựa như tiếng đạo, lượn lờ quanh quẩn bên trong hỗn độn. Dường như vị vừa mở miệng này địa vị không bình thường, Trúc Dung hiếm khi không phản bác, chỉ nhẹ gật đầu. Tất cả đều giải tán đi. Ngay sau đó, tiếng ông già kia vang lên lần nữa. Trong chốc lát, hỗn độn lần nữa rơi vào im lặng. Đối với những chuyện xảy ra ở tiên giới thậm chí là bên trong hỗn độn, Tô Trạch hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, hắn toàn tâm toàn ý vào việc tu luyện, cũng không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì. Răng rắc, âm thanh vỡ vụn quen thuộc không ngừng vang lên. từng hạt hạt giống long tượng bị kích hoạt, bộc phát ra kim quang sáng chói, sức mạnh lớn cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể Tô Trạch. Tô Trạch ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân tràn ngập kim quang, giống như được đúc từ vàng. Hơi thở của hắn càng ngày càng đều đặn, có tiếng sấm âm ỉ phát ra từ đan điền. Sau một lúc, kim quang trên người Tô Trạch dần được thu lại, mở to mắt, đứng dậy, phun ra một đạo kim quang, trực tiếp đánh nát ngọn núi nhỏ phía xa xa. Hạt giống long tượng, 39.000 hạt. Từ lúc đột phá đến cảnh giới hóa thần tới giờ, trong một thời gian rất ngắn, Tô Trạch đã kích hoạt được gần 10.000 hạt giống long tượng. Mà tu vi của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, với một tốc độ nhanh cực kỳ khủng khiếp. Theo như tính toán của Tô Trạch, không đến mấy ngày nữa, hắn sẽ có thể trực tiếp đột phá đến tu vi hóa thần trung kỳ,